Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Cát Đông Húc sắc mặt lạnh lùng hỏi. Chân chính cường giả thì không có gì là không dám. Philip đáp lại, đôi mắt kiên định. Nói như vậy, ngươi là thả chết chứ không chịu phục sao? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi lại. Thực tế, tuổi thọ của ta đã gần đến hồi kết. Philip nhìn Cát Đông Húc, trả lời. Coi như tuổi thọ ngươi đã cận kề, thì sao? Ngươi nghĩ ta không thể từ từ hành hạ ngươi, dằn vặt đến chết sao? Cát Đông Húc hỏi, giọng điệu vẫn lạnh như băng. Ta đương nhiên sợ. Philip thừa nhận. Nhưng ta nghĩ, ngươi không phải kẻ nhỏ nhen đến mức đối với một lão nhân sắp chết như ta mà làm những chuyện tàn nhẫn như vậy. Cát Đông Húc nhìn Philip một lát, rồi khẽ mỉm cười. Hôm nay ngươi rốt cuộc cũng nói được một câu thông minh. Philip im lặng nhìn Cát Đông Húc. Thực ra, hắn cảm nhận được sự tàn nhẫn trong cách hành động của đối phương, nhưng cũng nhận ra rằng Cát Đông Húc không có mối thâm cừu đại hận gì với mình, chỉ là một cảm giác cảnh giác không yên lòng mà thôi. Hắn cũng hiểu rằng nếu hôm nay cứ như vậy để hắn rời đi, Cát Đông Húc sẽ cảm thấy không an tâm. Được rồi, vì câu nói này của ngươi hôm nay, ta không cần phải ký kết cái gì khế ước bất bình đẳng với ngươi. Ngươi chỉ cần tuyên thệ một lời huyết thệ, coi như mọi chuyện kết thúc. Ta thực sự không thích lưu lại hậu hoạn, cũng không muốn giết một lão đầu sắp chết. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi nói. Khi Cát Đông Húc dễ dàng đồng ý thả mình đi, Philip lại cảm thấy bất an, trong lòng lo lắng không yên. Ngài thực sự tin tưởng ta sao? Philip cẩn thận hỏi. Đừng quá coi trọng bản thân, Philip. Nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần dẫm ngươi dưới chân như dẫm một con kiến, Cát Đông Húc bình thản nói. Nghe thấy câu nói này, Philip dường như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên nói. Ta biết Phương Đông có những pháp thuật vô cùng thần kỳ, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Ngài mạnh mẽ như vậy, không biết ngài có biện pháp nào kéo dài tuổi thọ cho ta không? Ngươi thử đoán xem, Philip tiên sinh. Cát Đông Húc không trả lời mà lại hỏi lại. Ta không biết, dù sao sinh mệnh vẫn là một điều huyền bí nhất trên thế gian. Trong truyền thuyết, chúng ta huyết tộc có thể sống lâu, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết. Cũng giống như mọi người nói rằng, chúng ta có cánh giống rơi, có thể tự do bay lượn, nhưng thực tế ta chưa bao giờ thấy chính mình có thể mọc cánh. Cũng có người nói chúng ta có thể tụ ánh trăng vào cơ thể, nhưng ánh trăng như nước, vầy khắp mọi góc, chúng ta làm sao có thể tụ lại được. Về việc chúng ta yêu thích máu tươi, điều này đúng là thật. Máu tươi giúp thân thể lạnh lẽo của chúng ta duy trì sự ấm áp, cũng có thể trì hoãn sự lão hóa trên khuôn mặt, nhưng không thể ngăn cản bước chân của tử vong, trừ khi là loại máu tươi đặc biệt mới có thể làm chậm lại đôi chút bước tiến của tử vong. Philip lắc đầu, nói trong ngữ khí mang theo một nỗi buồn sâu thẳm và sự cô đơn không thể diễn tả. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến, rồi nói: Philip tiên sinh, ta không hứng thú với những lời ngươi vừa nói. Ngươi chỉ cần đưa ra một lời thề để ta thỏa mãn, thì ta sẽ cho phép ngươi rời đi. Cát Đông Húc nói về cách thức phát huyết thệ và cách nắm bắt huyết thệ, nhưng đó là bí mật của hắn, tự nhiên không thể tiết lộ cho Philip. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, nguyện thần phục và tôn kính ngài, Đông Phương Thuật Sĩ. Sau khi nghe xong, Philip đột ngột quỳ một chân xuống trước mặt Cát Đông Húc, nói: Vì muốn kéo dài mạng sống phải không? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, chỉ cần còn sống, còn có hy vọng, vì ta biết truyền thuyết đều là sự thật, Philip thẳng thắn đáp. Vậy ngươi tin ta như vậy sao? Cát Đông Húc lại hỏi. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta không muốn từ bỏ. Hơn nữa ngài là một chủ nhân tốt, Philip đáp lời. Vậy là vì ta không tiếp tục hành hạ ngươi phải không? Cát Đông Húc lại hỏi. Còn vì ngài đã vượt nghìn dặm tới nước Mỹ tìm Nicole, Philip đáp. Ngươi quả thật tính toán rất rõ ràng, nhưng vừa nãy ngươi đã thà chết không phục, vậy tại sao ta lại phải thu nhận ngươi để giúp đỡ? Được rồi, thực hiện huyết thệ đi, ta đối với ngươi không có hứng thú, Cát Đông Húc cười lạnh nói. Eliza và Nicole trợn tròn mắt, các nàng thực sự không thể tin được Cát Đông Húc lại từ chối sự thần phục của một nhân vật lớn như vậy. Thực tế, nếu thu phục được hắn, đó gần như là thêm mấy chục tỷ đồng euro vào tài sản, chưa kể đến mạng lưới quyền lực khổng lồ và quyền thế đáng sợ. Philip sững sờ, không ngờ mình chủ động đưa tới cửa, vậy mà Cát Đông Húc lại thẳng thừng từ chối không chút do dự. Con người vốn là sinh vật kỳ lạ, dĩ nhiên Philip cũng không thể coi là một con người thuần khiết, nhưng điều đó không ngăn cản hắn có những đặc điểm chung của nhân loại. Lúc đầu hắn cảm thấy việc phải thần phục một người trẻ tuổi như Cát Đông Húc là một sự sỉ nhục lớn lao, nhưng khi ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu, cộng thêm việc bị từ chối, suy nghĩ của hắn lại biến thành một loại chấp niệm khó lòng buông bỏ. Xin ngài hãy thu nhận ta, một người tôn quý như ngài chắc chắn cần những kẻ như ta để sai khiến. Ta có thể làm rất nhiều việc vì ngài, ví dụ như chuyện của Eliza và Nicole. Ta có thể thay ngài giải quyết những việc mà ngài không có thời gian làm. Một người cao quý như ngài lẽ nào lại nhẫn tâm từ chối một lão già sắp chết một chút thỉnh cầu thấp hèn này sao? Philip khẩn cầu, giọng điệu vô cùng tha thiết. Đến câu cuối cùng, lão ta thậm chí còn ra vẻ đáng thương, khiến cả người Cát Đông Húc nổi da gà vì buồn nôn. Được rồi, Philip, phát huyết thệ đi, Cát Đông Húc vội vã cắt ngang, không muốn nghe thêm lời nào từ lão già mặt dày này nữa. Nghe vậy, Philip không khỏi vui mừng, lập tức thề huyết trung thành tuyệt đối với Cát Đồng Húc. Nhìn bộ dạng mừng rỡ của Philip, Cát Đồng Húc thế nào cũng cảm thấy bản thân bị thua thiệt. Nhưng ngẫm lại, đúng như Philip nói, một số chuyện liên quan đến Eliza và Nicole, có những việc hắn thực sự không tiện tự mình ra mặt. Ít nhất, những việc cần một người đứng ra xử lý trên danh nghĩa, Philip là lựa chọn thích hợp. Đương nhiên, nếu có Philip phía sau, hắn ở Âu Châu sẽ dễ dàng thực hiện rất nhiều việc. Cuối cùng, Cát Đồng Húc vẫn quyết định buộc Philip phải thề huyết. Khi Cát Đồng Húc bắt đầu làm lễ huyết thệ, Philip lập tức cảm nhận được một sức mạnh vô cùng lớn lao, như một thiên uy đè nặng trong cơ thể hắn, khiến hắn không dám nghi ngờ một chút nào. Chỉ cần hắn có ý định phản bội, dù là một chút, sức mạnh này sẽ lập tức trừng phạt hắn, không thương tiếc. Khi Cát Đồng Húc hoàn thành lễ thể huyết với Philip, bên cạnh Eliza, vốn đang tràn đầy sự nghi ngờ, với ánh mắt sắc bén, đột nhiên lộ ra một tia quyết tâm mạnh mẽ, tựa như nàng đã hạ quyết tâm rất lớn. Sau đó, nàng tiến lên một bước, quỳ một chân xuống đất và nói: "Tôn kính các tiên sinh, xin ngài nhận lấy sự phục tùng của kẻ hèn mọn này. Eliza, ngươi làm gì vậy? Ta và Nicole là bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ coi ngươi là bằng hữu." Cát Đồng Húc đáp: "Không giống vậy đâu, tôn kính các tiên sinh." Eliza trả lời: "Yên tâm đi, dù có không giống, những chuyện ở Mark Quốc, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết." Cát Đồng Húc an ủi: "Không, ngoài Mark Quốc, ta còn muốn ngài giúp ta khôi phục lại sức mạnh vu nữ, và cũng muốn cùng ngài khám phá sự huyền bí của sinh mệnh." Eliza kiên định nói, ánh mắt của nàng không hề dao động, dù bị từ chối. "Eliza, việc này chúng ta sẽ nói sau, ngươi không nghĩ rằng hiện tại việc cấp bách là phải giải quyết nguy cơ của Mark Quốc sao?" Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi cảm thấy đau đầu, vội vã nói: "Thực ra việc này không làm mất nhiều thời gian của các tiên sinh đâu." Eliza đáp: "Không, việc này sẽ làm ta lãng phí rất nhiều thời gian, ngươi nên hiểu rõ, đây không chỉ là vấn đề huyết thể." Cát Đồng Húc nói: "Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Nếu trở thành tỳ nữ của ngài, ngài có thể sai bảo ta làm bất kỳ việc gì. Hơn nữa, ngài cũng nên thấy ta còn giữ gìn trinh tiết. Lẽ nào ngài không muốn biết cơ thể của một nữ phù thủy phương Tây ẩn chứa huyền bí sao?" Eliza nghe Cát Đồng Húc vẫn kiên quyết từ chối, liền tháo xuống chiếc mũ vàng trên đầu, ngậm cằm lên nhìn Cát Đồng Húc, ánh mắt đầy sự mời gọi và khiêu khích: "Không, ngươi rất đẹp, nhưng ta sẽ không cùng ngươi thảo luận về chuyện huyết hệ." Cát Đồng Húc không chút do dự mà từ chối. Việc thu phục Philip hắn không có gì vướng mắc, vì Philip muốn bắt hắn trước, Cát Đồng Húc có thể dễ dàng coi hắn như một kẻ nô lệ để sai khiến. Nhưng Eliza lại là bạn của Nicole, mẹ của nàng, giữa họ không có bất kỳ thù oán nào. Thậm chí vừa rồi nàng còn ngăn Philip lại, nếu đưa nàng làm tỷ nữ, với tính cách của Cát Đồng Húc, hắn thật sự có chút tâm lý phản cảm. Thấy Cát Đồng Húc vẫn không chút do dự từ chối, Eliza không những không nhụt chí hay thất vọng, mà ngược lại, ánh mắt nàng nhìn hắn ngày càng kiên định và cháy bỏng hơn, đôi môi khẽ hé mở, nàng nói: "Kỳ thực, gia tộc Setebos của chúng ta còn lưu giữ một phương pháp khế ước thần bí. Khi một nữ phù thủy gặp được người đàn ông mà nàng yêu, nàng có thể phát ra một lời nguyền để hai người mãi mãi bên nhau đến chết. Đương nhiên, lời nguyền này đối với bậc pháp thuật cao, cường như ngài hẳn là vô dụng, nhưng ta nghĩ, ít nhất với ta, nó vẫn có ý nghĩa nhất định." "Eliza, ngươi cần gì phải làm vậy?" Cát Đồng Húc nghe xong chỉ biết lắc đầu, nhìn nàng với vẻ bất đắc dĩ. Hắn chợt nhận ra rằng tính cách của nữ nhân trước mặt có vài phần giống với Australia Đại Tây. Eliza không đáp, chỉ dùng ánh mắt ngoan cường và kiên quyết nhìn thẳng vào Cát Đồng Húc. "Được rồi, ngươi thắng. Bất quá, nếu một ngày nào đó ngươi muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể mở miệng. Kỳ thực ngươi vẫn là tự do." Cát Đồng Húc đối diện với ánh mắt cuồng nhiệt và kiên trì của nàng, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ. Đã biết ngay ngươi không giống những nam nhân khác. Eliza khẽ mỉm cười, trong mắt lộ rõ sự đắc ý, sau đó lập tức phát huyết thệ giống như Philip. Cát Đồng Húc cười khổ, nhận lấy huyết thệ của Eliza, rồi nói: "Hiện tại, chúng ta có thể ngồi xuống và bàn bạc một chút về tình hình của quốc gia Merck cùng chuyện của mẫu thân Nicole được chứ?" "Chủ nhân, xin cho phép tài trước tiên băng bó vết thương và thay đổi y phục." Philip lên tiếng. Philip khom người nói, âm thanh không nhanh không chậm: "Nếu như hiện tại hắn sạch sẽ, không có vết máu, trên đầu không có vết thương, nghĩ rằng dù là nữ quản gia của Anh Quốc cũng không thể nào so được với hắn trong việc quản lý gia đình." "Ha, đáng thương Philip, người không nói, ta suýt nữa đã quên mất rồi." Cát Đồng Húc nói, ánh mắt nhìn về phía Philip, rồi lại nhìn sang hai vị thủ hạ của hắn, những người đang đau đớn nhưng không dám phát ra tiếng động. Cát Đồng Húc ra hiệu gọi họ lại, nói: "Đến đây đi, cả người đã theo ta, ta cũng không thể để các ngươi chịu khổ." Philip cùng hai thủ hạ của hắn đều lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn kính cẩn bước tới trước mặt Cát Đồng Húc. Khi họ đã đến gần, Cát Đồng Húc giơ tay lên, quay về phía không gian, nhanh chóng vẽ ra những phù văn cổ xưa. Đột nhiên, hắn vùng tay về phía không khí, ngay lập tức, bên ngoài biệt thự, một làn gió nhẹ nổi lên, từng sợi linh khí cỏ mộc, đầy sinh khí, từ cây cối và bãi cỏ xung quanh bay lên, hòa hợp lại thành một sợi tơ mảnh. Theo cử chỉ của Cát Đông Húc, liền rơi vào tay hắn. Cát Đông Húc dùng khí lực để dẫn dắt linh khí từ cây cỏ. Sợi tơ linh khí đó xuyên qua vết thương trên trán của Philip, cùng với vết thương trên cánh tay của hai người thủ hạ. Trong phòng khách, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và nhìn với ánh mắt không thể tin nổi. Philip cùng hai người thủ hạ của hắn, những vết thương trên người dĩ nhiên đang tự khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát, những vết thương ấy chỉ còn lại một vết rất nhỏ, không thể nhận ra được, chứng tỏ những vết thương trước đó đã rất nghiêm trọng. Khi thấy vết thương khép lại, Cát Đông Húc liền đưa tay cho Philip và hai người thủ hạ nhận lại xương, rồi vỗ tay một cái, nói: "Được rồi, Philip, ngươi có thể đi thay quần áo, tạ ơn chủ nhân." Philip cả người chấn động, lập tức cúi người thật sâu, mắt lộ rõ sự kính nể và chờ mong. Vừa rồi, khi Cát Đông Húc chữa trị vết thương cho hắn, hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh, cảm tạ Cát tiên sinh. Hai người thủ hạ còn lại cũng cúi người chào thật sâu, mắt lộ ra sự kính trọng nồng đậm. "Chủ nhân, ngài y thuật quả thật là thần kỳ." Philip cùng hai người thủ hạ rời đi. Eliza liền lắc lắc thân mình, đi tới phía sau Cát Đông Húc. Cô khẽ đặt tay ngọc dài và nhỏ lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. "Eliza, ngươi cứ gọi ta là Cát thôi." Cát Đông Húc nói: "Không, ta thích gọi người là chủ nhân. Đương nhiên, khi có người ngoài ở đây, ta biết phải thay đổi cách xưng hô." Eliza đáp. Cát Đông Húc ngửa đầu ra sau, liếc nhìn Eliza, thấy nàng đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, chỉ có thể lén lút cười khổ một hồi. "Được rồi, cô nàng này chắc chắn không thể lý luận theo kiểu thông thường, giống như những người Tây phương. Cát, lúc trước ngươi cũng dùng cách này để giúp ta trị thương sao?" Nicole đi đến, ôm lấy Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc cảm nhận được cơ thể mềm mại và nóng bỏng của Nicole đang ôm chặt lấy mình, trong lòng không khỏi giật mình. Ban đầu hắn định đẩy nàng ra, nhưng khi nhớ đến bức thư và tấm ảnh cùng những ngày qua nàng đã phải chịu bao nỗi kinh hãi và dày vò, hắn lại không nỡ. Cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười, thẳng thắn nói: "Gần như vậy, nhưng khi đó thực sự rất vất vả. Khi ấy tu vi của hắn còn hạn chế, thương thế của Nicole lại quá nặng, hơn nữa còn có nguyên nhân từ chính thể chất đặc biệt của nàng. Cảm ơn ngươi, Cát, không chỉ vì năm đó ngươi đã cứu ta, mà còn vì ngươi đã không ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến ta." Nicole cảm động nói: "Đừng quên, chúng ta là bằng hữu, ngươi có chuyện lẽ ra nên sớm nói cho ta biết. Cũng may ta đã kịp thời tìm thấy ngươi, nếu không, một khi có chuyện xảy ra, lúc đó nói gì cũng đã muộn." Cát Đông Húc đáp: "Xin lỗi, Cát, ta chỉ là không muốn liên lụy đến ngươi. Chuyện lần này quá lớn, thậm chí có thể nói là liên quan đến cả một quốc gia. Nếu ngươi giúp chúng ta, tức là ngươi đang đối đầu với sức mạnh của một đất nước." Nicole nói, trên mặt lộ rõ vẻ áy náy. "Quốc gia suy cho cùng cũng chỉ là tập hợp của vô số con người, sức mạnh của nó phân tán, không thể giống như con người có thể tập trung toàn bộ lực lượng vào một nắm đấm duy nhất. Vì thế dù Ma Quốc có là một cường quốc với vũ khí và quân đội hiện đại, bọn họ cũng không thể làm gì được ta, bởi vì ta là kẻ linh hoạt." Cát Đông Húc bình thản đáp: "Ta biết ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, nhưng dù sao đó cũng là một quốc gia." Nicole nói, giọng đầy lo lắng. Nicole lên tiếng, ánh mắt đầy phức tạp căng trâu. Mặc dù vừa rồi Cát Đông Húc chỉ bằng một động tác vung tay mà đã thu phục Philip cùng hai thủ hạ của hắn, nhưng dù sao thì đó chỉ là ba người trước mặt một đội quân chính thức, thực lực ấy vốn không đáng kể. "Nhưng ta không đối phó với quốc gia của các ngươi, ta chỉ đối phó với những kẻ đối nghịch tài chính với mẹ ngươi và Eliza cùng những người khác. Dĩ nhiên bọn họ có thể sở hữu lực lượng vũ trang riêng, thậm chí điều động quân đội, nhưng đừng quên, sức mạnh đó không phải thật sự thuộc về họ mà lại phân tán, còn sức mạnh của ta là hoàn toàn thuộc về ta. Với kiến thức hiện tại của ngươi, ngươi cũng không thể hiểu được ta có bao nhiêu lực lượng. Dĩ nhiên nếu ta cần sự hỗ trợ của Philip, ta có thể yêu cầu hắn giúp đỡ, hoặc thậm chí chẳng cần ta động tay vào." Cát Đông Húc nhẹ nhàng ôm vai Nicole, trấn an nói: "Đúng vậy, chỉ cần Philip chịu toàn lực hỗ trợ, ta và Nicole có thể tránh được sự truy cứu. Lolita chỉ cần chịu đựng một số hình phạt tượng trưng, chờ cho phong ba qua đi, ta và Nicole sẽ dần dần đứng vững. Nhưng Lolita, bọn họ chắc chắn sẽ không để nàng vượt qua được cản trở chính trị." Eliza nói thêm: "Ha, thực lực của Philip chỉ có thể ảnh hưởng đến mức đó sao?" Cát Đông Húc khẽ nhíu mày hỏi: "Đúng vậy, chủ nhân, những người như Man và các phu nhân có năng lực vô cùng lớn, huống chi họ hiện tại liên kết với tổng thống, nắm trong tay chính quyền và quân đội MEP. Philip chỉ có thể tạo ra áp lực, khiến họ nhượng bộ một chút, nhưng tuyệt đối không thể khiến họ tuyên bố Lolita vô tội. Nếu làm vậy, có nghĩa là họ thừa nhận sự thất bại của chính phủ Lolita và sẽ hoàn toàn sai lầm." Eliza giải thích: "Ngươi thấy thế nào, Philip?" Cát Đông Húc lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Philip, kẻ vừa bước đến. Sau khi thay quần áo và rửa sạch vết máu trên mặt, Philip lại khôi phục dáng vẻ của một quý tộc phong độ, đầy khí chất. "Hồi bẩm chủ nhân, phân tích của Eliza không sai. Ta có thể gây áp lực lên bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể khiến bọn họ chủ động chịu thua. Hơn nữa, việc bọn họ có thể nhượng bộ đến mức nào còn phụ thuộc vào quyết tâm của họ. Vì chúng ta không ai biết được điểm mấu chốt của đối phương nằm ở đâu. Nếu bọn họ thực sự muốn liều mạng thì tất nhiên sẽ dẫn đến tình cảnh lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, điều này sẽ tạo ra sóng gió lớn ở toàn châu Âu. Philip đặt tay lên bụng, thực hiện một cái cúi đầu theo phong cách quý tộc phương Tây, sau đó mới ngồi thẳng dậy, cung kính đáp lời. Kỳ thực, chỉ cần làm được điều này đã là rất tốt rồi. Ta và Eliza đều rất hài lòng. Nicole tiếp lời. Nhưng ta thì không. Cát Đông Húc khẽ trầm mặt, trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Nếu đã vậy, xem ra ta vẫn phải đích thân đến Mai Quốc một chuyến, gặp mặt đám đầu sỏ tài phiệt kia. Cát. Nicole vừa cảm động vừa lo lắng gọi hắn. Chủ nhân, như vậy có phải quá mạo hiểm không? Philip lên tiếng, sắc mặt nghiêm trọng. Bọn man nâng phu ở châu Âu không chỉ có thể tùy ý điều động cảnh sát và quân đội, mà trong chính trang viên của mình, bọn họ còn nuôi dưỡng một nhánh quân đội tư nhân với trang bị hiện đại. Đám người đó hầu như đều là cựu binh xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm. Ngài phải đối phó với bọn họ chắc chắn không thể dễ dàng như đối phó với ta và hai vị thủ hạ của ta trước đây. Hơn nữa, ngài không thể một mình vào mà còn phải bảo vệ an toàn cho chúng ta. Ngài chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu, phải không? Philip cẩn thận nhắc nhở. Có thật vậy không, Philip? Cát Đông Húc nghe vậy bỗng mỉm cười hỏi. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ chuẩn bị vũ khí nguyên tử chỉ vì chúng ta vào trong sao? Philip đang châm chọc Cát Đông Húc bỗng cảm thấy một chút căng thẳng. Bả vai của Eliza bị Cát Đông Húc vỗ nhẹ, đôi tay của nàng không khỏi cứng lại một chút, nhưng rồi rất nhanh lại tiếp tục châm chọc, mặc dù đôi tay ngọc nhỏ dài có phần run rẩy. Chủ nhân, ý ngài có phải là một đội quân đặc biệt giải ngũ, dù là quân đội nhỏ cũng không thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của ngài sao? Philip nghe xong không khỏi bị chấn động, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ta muốn nói là, chỉ cần ta không đồng ý, dù là một đội quân nhỏ, không có máy móc, cũng sẽ không thể đe dọa được an toàn của ta. Cát Đông Húc bình thản nói, khí thế mạnh mẽ và tự tin toát ra từ thân thể. Mặc dù Philip và Eliza đều đã chứng kiến nhiều đại nhân vật, nhưng nghe những lời này, họ vẫn không khỏi ngạc nhiên. Còn Nicole thì càng không cần phải nói. Được rồi, về việc đàm phán, Eliza, ngươi và Philip sẽ thương lượng và quyết định. Nhiệm vụ của ta chỉ là tham gia vào lúc đó và để bọn họ làm theo quyết định của các ngươi. Cát Đông Húc nói tiếp. Chủ nhân, ngài yên tâm, chuyện này sau này mọi người chỉ nghĩ là bọn họ đấu tranh nội bộ và ta điều đình kết quả, tuyệt đối sẽ không liên quan gì đến ngài. Philip nghe vậy cúi đầu nói, ngươi quả thật là người thông minh. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng. Có một người hầu thông minh quả thật giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức và lời lẽ. Đáng tiếc người hầu đã 85 tuổi, e rằng thời gian làm việc cho chủ nhân của ta cũng không còn nhiều. Philip khom người nói, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Philip, ngươi không cần phải thăm dò ta, ta hiểu rõ tâm tư của ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng, người bình thường nếu được chăm sóc tốt, sống đến 80-90 tuổi cũng không phải chuyện hiếm. Ngươi thân là truyền thuyết trong huyết tộc, hậu duệ đã có hàng trăm năm dài, tại sao đến 85 tuổi mà cảm thấy tuổi thọ sắp hết? Cát Đông Húc nhìn Philip một cách thâm sâu, hỏi. Philip nghe vậy hơi sững sờ, sau đó đáp. Hẳn là vì huyết mạch dần yếu đi. Huyết mạch yếu dần là vì sao? Cát Đông Húc lại hỏi. Vì từ những niên đại xa xưa, huyết mạch càng ngày càng không thuần, năng lực của tổ tiên cũng dần yếu đi. Philip trả lời. Đó là một nguyên nhân. Còn một nguyên nhân chủ yếu là ngươi quá ỷ lại vào việc hấp thụ năng lượng từ máu tươi. Cát Đông Húc nói. Máu tươi trong năng lượng vốn đã tạp nham, không thuần khiết, tuy rằng có thể giúp ngươi gia tăng năng lực, trì hoãn sự già yếu, nhưng đồng thời cũng khiến năng lượng trong cơ thể trở nên hỗn loạn khó lường. Đến một lúc nào đó, những luồng năng lượng tạp nham này sẽ như dung nham cuộn trào, bùng phát ra ngoài. Khi ấy cũng chính là ngày tuổi thọ của ngươi chấm dứt. Cát Đông Húc chậm rãi nói. Chủ nhân anh minh, quả thực là như vậy. Philip toàn thân chấn động mạnh, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng thêm kính nể xen lẫn mong chờ. Người huyết tộc chúng ta, một khi tuổi thọ đến hạn, thân thể sẽ nứt toác, huyết dịch từ khắp nơi trên cơ thể trào ra. Trước đây ta vẫn cho rằng đó là cách chết tự nhiên của huyết tộc, không ngờ nguyên nhân thực sự lại là do hấp thụ năng lượng quá mức hỗn tạp, không cách nào khống chế. Vậy nên nếu muốn kéo dài tuổi thọ, kỳ thực cũng không khó, chỉ cần hạn chế việc hút máu tươi, chuyên tâm tu luyện mà thôi. Cát Đông Húc thản nhiên đáp. Chủ nhân, ánh trăng như nước chiếu xuống nhân gian đối với vạn vật đều rất công bằng, nhưng dù chúng ta có ngày ngày tọa thiền dưới ánh trăng mà tu luyện, khi hấp thu được cũng chỉ là phần năng lượng thuộc về chính mình. Nếu không hút máu tươi để bổ sung sinh khí, e rằng thân thể chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở nên cứng ngắc như băng. Philip cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ. Biện pháp duy nhất chính là tìm nguồn máu tươi từ những kẻ có sinh cơ và dương khí dồi dào, như vậy năng lượng hấp thụ vào cơ thể mới có thể tinh khiết hơn đôi chút. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. đó không phải là biện pháp duy nhất. Hơn nữa với tuổi tác của người hôm nay, những gì có thể cải thiện cũng rất hạn chế, Cát Đông Húc nói. Philip, một người khôn ngoan, nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, muốn nói lại thôi. Được rồi, người trước hết hãy làm chính sự cùng Eliza đi, chờ đợi cho đến khi ánh trăng khuya xuất hiện, ngươi sẽ hiểu rõ. Cát Đông Húc giơ tay ngăn cản Philip. Vâng, chủ nhân. Philip nghe vậy, thân thể chấn động, cúi đầu cùng kính, ánh mắt không thể che giấu niềm vui mừng. Hắn biết rằng lần này mình gặp họa mà hóa phúc. Sau đó, Eliza và Philip bắt đầu thảo luận về việc định này để gặp Mantov và xem xét tình hình tài chính. Một khi Mantov bị Cát Đông Húc ép phục tùng, họ sẽ phải xử lý tình hình trong nước của Merck, và Eliza cùng Lolita sẽ phải trở về làm chính sự. Cả hai người đều là những tay lão luyện trong lĩnh vực này, rất rõ ràng về những toan tính tài chính cũng như sức mạnh họ đang nắm trong tay. Vì vậy khi hai người nói chuyện, dòng suy nghĩ của họ rõ ràng, khiến Cát Đông Húc, người vốn chất phác, nghe xong có cảm giác rùng mình. Đây là lần đầu tiên hắn ý thức được rằng người như mình căn bản không thể trở thành một chính khách có năng lực. Vậy nếu Mantov nắm trong tay quyền lực lớn như thế, tại sao không phát động một cuộc tổng tuyển cử, kết tội tổng thống đương nhiệm? Sau đó, các ngươi hoặc là Lolita có thể đứng ra tranh cử chức tổng thống. Cát Đông Húc nghe Eliza và Philip, tuy rằng hai người suy nghĩ rõ ràng, thủ đoạn vô cùng độc ác và tàn nhẫn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như bị bó tay bó chân, không dám buông tay đánh một trận. Sau khi nghe xong, hắn đột nhiên chen vào nói, như vậy có được không? Eliza thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, bật thốt lên hỏi, trong mắt không giấu được sự chờ mong và cuồng nhiệt. Ta muốn, trừ khi Mantov và đám người kia có thể có dũng khí như Philip chọn cái chết, nếu không, ta nghĩ bọn họ sẽ rất sẵn lòng giúp ngươi hoặc Lolita leo lên tổng thống bảo tọa. Cát Đông Húc đáp, vậy nếu là như thế, ta nghĩ Eliza sẽ càng thích hợp hơn để leo lên tổng thống bảo tọa. Tom, nàng có tài năng về tài chính, sắc bén mà không quá đậm, trong khi Lolita qua lần điều tra và khởi tố này, dù vô tội được phóng thích, nhưng sự tín nhiệm của dân chúng đối với nàng chắc chắn sẽ dao động. Dĩ nhiên, nếu Eliza lên bảo tọa tổng thống, nàng vẫn phải nhận lệnh từ Lolita, bởi nàng là tổng lý trong tổ chức, Philip nói tôn tột. Khi Philip nói rằng Eliza sẽ càng thích hợp, Eliza nhìn về phía Cát Đông Húc, trong mắt nàng ánh lên vẻ cuồng nhiệt càng thêm nồng. Vậy nếu Philip cho rằng Eliza là người thích hợp, thì Eliza, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, Cát Đông Húc nói. Cảm tạ chủ nhân. Eliza không thể che giấu sự kích động trong lòng. Nàng vẫn là một phụ nữ có hoài bão trong chính trị, nhưng chung quy nàng chỉ là một nữ nhân. Tại Mark Quốc, trong giới tài chính, nàng đứng ở vị trí cuối cùng, có thể leo lên được vị trí phó tổng lý, thực tế cũng coi như là đỉnh cao trong cuộc sống của nàng. Eliza không dám mong mỏi sẽ tiếp tục leo cao hơn nữa. Vimantov, người đứng đầu tài chính quốc gia, chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng bây giờ, nhờ lời nói của Cát Đông Húc, Eliza đã cảm nhận được như thể chiếc ghế tổng thống đang vẫy tay gọi về phía nàng. Cát Đông Húc vung tay lên, ra hiệu cho Eliza và Philip tiếp tục. Vào lúc này, một tên thủ hạ vào báo rằng người của Nhà Trắng đã tới. Cát Đông Húc nghĩ một lúc rồi đứng dậy nói, ta phải tránh ra một chút. Nói xong, Cát Đông Húc trực tiếp lên lầu. Không lâu sau, người của Nhà Trắng cùng nhân viên liên quan bước vào phòng khách. Khi họ nhìn thấy Philip, sắc mặt không khỏi thay đổi đôi chút, nhưng rất nhanh họ lấy lại vẻ bình tĩnh. Sau khi ba bên chào hỏi xong, Philip cũng đứng dậy và lặng lẽ rời đi. Smith tiên sinh, tôi thật sự rất tò mò, tổng thống sẽ làm gì tiếp theo để giúp chúng ta? Ngài hẳn đã rất rõ ràng, tôi và Lolita có thể tiến tới hôm nay đều là nhờ vào ngài đã vẽ ra một tương lai tươi sáng cho chúng tôi. Nhưng kết quả thì sao? Ở thời điểm quan trọng này, ngoài việc chỉ trích và đe dọa trừng phạt, các ngài chẳng làm gì cả. Dưới sự bảo vệ của Cát Đông Húc, khi gặp phải khó khăn ở Mỹ, Eliza không chút nào tỏ ra khách sáo với đặc sứ của Bạch Cung. Phi thường xin lỗi, Eliza nữ sĩ, chúng ta cũng không ngờ Mantov, tiên sinh và các vị lại kiên quyết đến thế, thậm chí trực tiếp liên kết với Đức Mecnac. Tuy nhiên, khi sự việc đã đến mức này, các ngươi nhất định không thể lùi bước, phải kiên trì đến cùng. Nước Mỹ sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc của các ngươi, Smith nói. Kiên trì đến cùng, khởi xướng cách mạng sao? Sau đó các ngươi lại tiếp tục trách móc, uy hiếp, trừng phạt và bịa đặt lý do sao? Eliza không khách khí, chào phúng đáp lại. Eliza nữ sĩ, hiện tại ngoài nước Mỹ, chẳng còn quốc gia nào có thể giúp các ngươi, Smith nói. Không, chúng ta vẫn còn Âu Châu, Eliza đáp lại. Âu Châu, đừng nói đùa, Eliza, những gì họ có thể làm chỉ là khiến các ngươi thỏa hiệp, khiến các ngươi bỏ vũ khí đầu hàng để Lolita tiếp tục ở lại trong ngục, Smith nhếch miệng cười khinh bỉ. Vậy các ngươi có thể làm gì? Eliza hỏi lại. Chúng ta, ít nhất chúng ta có thể đứng sau lưng các ngươi, đảm bảo sự an toàn cho các ngươi và cho các ngươi hy vọng tái sinh, Smith đáp. Xin lỗi, Smith tiên sinh, ta không có tâm trạng để nghe tiếp những lời vô nghĩa này, Eliza lạnh lùng nói. rồi ra hiệu cho Bảo Tiêu. Bảo Tiêu lập tức tiến lên, mời Smith và những người khác rời đi. Smith sắc mặt trở nên khó coi, bỗng đứng dậy nói: "Eliza nữ sĩ, ta nghĩ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận." Rất nhanh, những người từ Nhà Trắng rời đi. Cùng ngày hôm đó, Eliza và Philip liên lạc với tài chính Mark quốc gia, thỏa thuận về thời gian và địa điểm gặp mặt. Khí hậu ở Địa Trung Hải không chỉ có ánh nắng ban ngày rực rỡ, mà cả buổi tối cũng không thấy mây đen. Một vòng minh nguyệt treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh sáng của nó đặc biệt trong trẻo và sáng sủa. Trên một tòa biệt thự sang trọng ở khu cao nguyên Thái Bình Dương, Philip ngồi xếp bằng, mặt hướng về phía trăng sáng, vùng tay lên. Trong mắt xanh lam của hắn hôm nay đã chuyển sang màu đỏ máu, và sắc huyết đó phản chiếu ánh trăng. Ánh trăng mờ ảo như nước chảy xuống, mang theo một vài điểm sáng mà mắt thường khó có thể nhận ra, rơi xuống người Philip. Những điểm sáng này tụ lại ngay tim hắn, nhưng rất nhanh đã biến mất, không còn dấu vết. Dù sao, ánh trăng chỉ là một thứ tinh hoa rất ít ỏi, và khi Philip hấp thu, nó càng trở nên ít ỏi hơn. Trên sân thượng, Cát Đồng Húc nhìn Philip đang dùng phương pháp cổ xưa của huyết tộc để hấp thu tinh hoa từ ánh trăng. Tốc độ của hắn thật sự rất chậm, khiến Cát Đồng Húc không khỏi lắc đầu. Hắn lấy ra từ trong túi một khối ngọc bội mà ban này đã cố ý khắc hình thái âm tụ linh trận phù, rồi ném cho Philip và nói: "Philip, cầm lấy cẩn thận cái này. Khi ngươi hấp thu ánh trăng, nhớ đeo khối ngọc này vào ngực. Tuy nhiên, ngọc này chỉ có thể là bí mật của ngươi, không thể để bất kỳ ai khác biết." Nói xong, Cát Đông Húc xoay người rời khỏi sân thượng. Thái âm tụ linh trận phù ngọc có khả năng tụ tập tinh hoa nguyệt quang, là trận phù đầu tiên mà Cát Đông Húc từng khắc họa và sử dụng. Thế nhưng, với tu vi hiện tại của hắn, thứ này đã trở nên không còn đủ tác dụng nữa. Ngay cả thất tinh tụ linh trận cũng chỉ còn miễn cưỡng đáp ứng được nhu cầu của hắn. Chỉ trong một giờ tu hành, hắn đã làm hỏng đến 7 khối phù ngọc thất tinh tụ linh trận. Trên thực tế, thái âm tụ linh trận phù ngọc chỉ thích hợp cho tu sĩ từ luyện khí 7 tầng trở xuống. Đối với tu sĩ trên 7 tầng, hiệu quả của nó đã vô cùng hạn chế. Dù có dùng pha lê trùng phỉ thúy để khắc họa trận phù này, thì tác dụng cũng không mấy khả quan. Về phần Philip, tu vi của hắn tương đương với bậc tam tầng đỉnh cao của thuật sĩ kỳ môn. Hơn nữa, con đường tu hành của hắn lại dựa vào việc hấp thu tinh hoa nguyệt quang. Vì vậy khi nhận lấy ngọc thạch từ tay Cát Đông Húc và đặt nó lên ngực, hắn lập tức cảm nhận được nguyệt quang tinh hoa dồn dập tụ lại, hóa thành từng dòng chảy nhỏ xuyên qua ngọc thạch, rồi thấm vào trái tim hắn. Hiệu quả này thậm chí còn mạnh hơn cả lúc Cát Đông Húc từng sử dụng thái âm tụ linh trận phù ngọc để tu luyện trước kia. Đôi mắt đỏ như máu của Philip lập tức lóe sáng, phảng phất như một biển huyết đang sôi trào. Hắn không dám tin vào cảm giác của chính mình, vội vàng gỡ xuống ngọc thạch, run rẩy nâng nó lên dưới ánh trăng, cẩn thận quan sát từng đường nét khắc họa trên bề mặt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc, rồi hai giọt huyết lệ bất giác rơi xuống từ khóe mắt, thấm vào bề mặt ngọc thạch. Nhận ra điều đó, Philip hoảng hốt lau sạch ngay lập tức, sợ làm ô uế bảo vật trong tay. Ngay khi vừa mới tu luyện trong vài phút ngắn ngủi, Philip cảm thấy một luồng nguyệt quang tinh hoa từ trong không trung nhập vào cơ thể. Cảm giác này có thể so với ít nhất một canh giờ tu luyện trước kia. Không chỉ vậy, tinh hoa nguyệt quang hấp thụ vào cơ thể còn tinh khiết hơn rất nhiều so với trước. Sinh mệnh dưới ánh trăng, Philip khẽ lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng đưa ngọc thạch dính vào ngực mình. Ngày thứ ba, một chiếc máy bay tư nhân sang trọng cất cánh từ sân bay San Francisco, bay đến Bola Đệ Châu. Bola Đệ Châu là châu thứ hai của Mark Quốc, cũng là một trong những châu giàu có nhất, chỉ sau thủ đô Bata, đồng thời là quê hương của Mantov, ông trùm tài chính nổi tiếng của Mark Quốc. Mantov có dòng dõi lên tới 10 tỷ đô la Mỹ, đứng trong top 50 của danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn. Ông nắm trong tay hơn 20 tập đoàn lớn của Mark Quốc, bao gồm các công ty hàng không, ngân hàng và hơn 30 nhà báo, đài phát thanh cũng như các công ty truyền thông. Một số người ở Ukraine còn gọi Mantov là tổng thống khung miệng của Mark Quốc, và có người đùa rằng tất cả các đời tổng thống của quốc gia này đều là môn đồ của Mantov. Trong số hơn 400 nghị sĩ quốc hội, ít nhất có hơn 50 người đã tuyên thệ trung thành với ông. Lỗi lầm lớn nhất của Lolita và Eliza lần này chính là không để ý đến sự phản đối của Mantov, cố tình thúc đẩy cải cách một cách mạnh mẽ, khiến Mantov vô cùng bất mãn. Từ đó tình hình trở nên căng thẳng. Trong không gian rộng lớn của chiếc máy bay Boeing, có một khu vực dành cho hành khách với dịch vụ sang trọng, được mệnh danh là khách sạn di động. Bên trong căn phòng không chỉ rộng gần 100 mét vuông, mà còn trang bị đầy đủ những món đồ xa hoa, với nội thất sang trọng, một phòng ngủ lớn kết hợp với các tiện nghi hiện đại, quả thực là một nơi ở lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn. Cát Đồng Húc ngồi dựa vào ghế salon bằng da thật trong phòng chờ. Eliza cố ý đuổi nữ tiếp viên hàng không tóc vàng đi, tự mình đứng phía sau ghế salon, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Cát Đồng Húc. Trên khay trà, một tờ báo được trải phẳng chỉnh tề, chỉ cần Cát Đồng Húc rửa tay là có thể với tới. Phía bên cạnh, Philip mặc bộ vest chỉnh tề, áo sơ mi trắng, partner đứng nghiêm trang cạnh sofa, cử chỉ tao nhã đến mức không thua kém một quản gia của nữ hoàng Anh. Cát Đông Húc chỉ cần khẽ động hay thay đổi sắc mặt, Philip liền hiểu ngay, nhanh chóng tiến lên, bưng bình rượu vang Roman Beacon đặt lên bàn trà. Rồi, với động tác vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển, Philip dùng khăn lông trắng lau miệng bình trước khi rót rượu vang cho Cát Đông Húc. Sau khi rót xong, Philip lại lùi về đứng cạnh ghế salon, miệng mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ kính trọng nhìn Cát Đông Húc. Hai ngày tu luyện vừa qua khiến Philip có cảm giác như đang ngồi trên hỏa tiễn. Trước đây, lượng năng lượng hỗn tạp trong cơ thể hắn vốn đã có dấu hiệu bạo động, khó lòng áp chế. Thế nhưng, theo tu vi tăng lên, hắn lại có thể trấn áp được nó. Điều này có nghĩa rằng, chỉ cần hắn duy trì được sự khống chế với nguồn năng lượng hỗn tạp kia, tuổi thọ của hắn sẽ tiếp tục kéo dài. Dù không thể trường thọ như tổ tiên, chí ít hắn cũng có thể sống đến 100 tuổi mà không gặp vấn đề gì. Chính vì vậy, trong lòng Philip lúc này tràn đầy sự tín phục và thần phục đối với Cát Đông Húc. Đây là người có thể thay đổi vận mệnh hắn, thậm chí giúp hắn chạm đến những bí mật trong huyết mạch tổ tiên, một thuật sĩ Đông Phương huyền bí. Đồng thời, Cát Đông Húc cũng là chủ nhân mà hắn nguyện trung thành. Bởi vậy, dù là tộc trưởng của một gia tộc danh tiếng bậc nhất châu Âu, chủ nhân của hãng Boeing, Philip hoàn toàn không để tâm đến thân phận cao quý của mình, sẵn sàng tự mình làm người hầu kẻ hạ. Bên cạnh Philip và Eliza, còn có Nicole luôn ở sát bên Cát Đông Húc kể nào. Từ sau lần ở San Francisco, tại tòa biệt thự xa hoa trên cao điểm Thái Bình Dương, khi Cát Đông Húc vì một phút mềm lòng mà không đẩy nàng ra, Nicole gần như biến thành chiếc kẹo cao su dính chặt lấy hắn, muốn rời cũng không được. May mắn thay, Nicole vẫn biết chừng mực. Sau khi bị Cát Đông Húc cảnh cáo rằng hắn không thể gần gũi nữ sắc, nàng cũng không nửa đêm lén lén chui vào chân hắn. Những lúc ôm lấy hắn, nàng chỉ dịu dàng và chân thành, hoàn toàn không có một chút trêu ghẹo hay cố ý làm cản. Rượu ngon, mỹ nữ, lại thêm phong thái siêu phàm của anh hùng quản gia, cùng với căn phòng nghỉ ngơi xa hoa, nếu không phải vì những làn sóng khí lưu thoảng qua, Cát Đông Húc suýt nữa đã quên mình lúc này đang ở độ cao 1.000 thước trên không trung. Vào trưa ngày thứ hai, máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay thủ phủ Bola Đệ Châu. Mạc Quốc nằm ở Đông Âu, thuộc vùng khí hậu ôn đới lục địa. Lúc này, Mạc Quốc đang trải qua một mùa đông giá rét. Tuy vậy, hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời tỏa sáng, chiếu những tia ấm áp xuống mặt đất, làm dịu đi không khí lạnh lẽo của mùa đông. Máy bay vừa hạ cánh, hàng loạt xe hơi dừng lại. Xung quanh là những người mặc trang phục tây trang đen, đứng thẳng tắp trong gió lạnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ. Trong số họ có người của Eliza, người của Philip và cả những thuộc hạ được Mantov phân phó. Sau khi mở cửa khoang máy bay, Cát Đông Húc ngay lập tức thu hồi ánh nhìn của mình, cùng với những người theo bảo tiêu, tất cả đều mặc tây trang đen, đeo kính mát, đi theo Eliza và Philip. Cát Đông Húc lên xe đặc chủng của Eliza. Eliza và Nicole ngồi ở ghế phía sau, trong khi Cát Đông Húc ngồi ở ghế cạnh tài xế. Một người ngoài cuộc sẽ rất dễ dàng cho rằng hắn là cận vệ của Eliza. Biệt thự của Mantov nằm ở ngoại ô thủ phủ Bola Đệ Châu, diện tích lên tới 150 hecta, tương đương nửa Monaco. Bên trong trang trí vô cùng xa hoa, thậm chí còn có một khu vườn thú riêng, cho đến những chiếc xe sang trọng, máy bay trực thăng các loại. Tự nhiên không cần phải nói, chiếc xe sang trọng hạng nhất lái vào khu biệt thự rộng lớn này. Ngồi ở ghế cạnh tài xế, theo xe tiến vào trang viên, Cát Đông Húc lập tức nhận thấy vô số trạm canh gác với súng ống trang bị đầy đủ. Đồng thời, với ánh mắt sắc bén, hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra nhiều trạm gác ngầm ẩn mình trong bóng tối. Những người này trên thân đều mơ hồ toát ra huyết sát khí, đều là kẻ từng trải qua sinh tử, đã giết người và từng thấy máu. Tại một tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ, phảng phất như cung điện hiện đại, Cát Đông Húc cuối cùng cũng gặp được nhân vật truyền kỳ của Mark Quốc, vị tổng thống không vương miện Mantov. Đây là một kẻ mập mạp đến cực điểm, cầm đôi giày nặng rung rung theo từng cử động, hai mắt hắn gần như bị lớp thịt mỡ chen chúc đến mức khó nhìn rõ. Thế nhưng trong đôi mắt ấy lại bắn ra ánh nhìn sắc bén như chim ưng, thậm chí còn mang theo khí thế không giận mà uy, khiến người đối diện không khỏi dè chừng. Rõ ràng kẻ nhìn qua có vẻ cục tịch, chậm chạp này lại giống như một con gấu Bắc Cực, to lớn, mạnh mẽ và cực kỳ hung hãn. Cùng với Mantov còn có 5 vị tài phiệt hàng đầu của Mekwok. Trong số đó có kẻ trung niên, có người lão luyện tuổi già, thậm chí có cả một nữ sĩ. Có điều vị nữ sĩ này khoác lên mình áo lồng chồn, thân hình mập mạp, hoàn toàn giống như hình tượng những bà thím Nga trong tưởng tượng, căn bản không thể so sánh với vẻ mỹ lệ yêu kiều của Eliza hay phong tình quyến rũ của phu nhân Lolita, mẫu thân của Nicole. Mantov từ trong tòa lâu đài nguy nga bước ra, cất giọng đầy vẻ nhiệt tình nhưng không kém phần thâm hiểm. Ha ha, honey Eliza, còn cả cô gái đáng thương của Lolita, tiểu thư Nicole, ta còn tưởng rằng các ngươi vẫn còn ở Mỹ chứ. Thật ra ta cảm thấy các ngươi ở bên đó cũng không tệ đâu. Mantov nhìn thấy Philip, gương mặt không khỏi lộ vẻ khoa trương, kêu lên: Ha, honey Philip, tiên sinh, ngươi thật sự yêu thích những mỹ nữ xung quanh như vậy sao? Nhưng lần này các mỹ nữ lại đưa ra họa lớn, e rằng sẽ khiến ngươi thất vọng. Đương nhiên, nếu ngươi đích thân đến, ta nghĩ Victor và những người khác sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Mau mời vào, ta nghĩ ngươi chắc chắn không thích cái lạnh bên ngoài này đâu. Đúng vậy, ta thật sự rất ghét cái lạnh này, Philip đáp lại. Cả đoàn dùng kiểu chào hỏi đặc trưng phương Tây, sau đó đồng loạt tiến vào cửa chính của tòa cung điện. Vừa bước qua cánh cửa, tòa cung điện mở ra một không gian xa hoa. Những phòng khách, hành lang liên tiếp nối tiếp, mỗi cây cột đều được điêu khắc tuyệt đẹp, còn trên vách tường treo những bức tranh thời trung cổ. Dù là mùa đông giá lạnh, khu vườn vẫn được chăm sóc tỉ mỉ, màu xanh của cây cối tươi tốt vẫn toát lên vẻ đẹp hiếm có. Đi qua một vài hành lang, đoàn người đến một không gian hình bán nguyệt với cửa sổ sát đất, ánh nắng mặt trời tự do chiếu rọi vào phòng khách. Đây chính là nơi sang trọng nhất trong tòa cung điện, là phòng tiếp khách của gia đình Mantov. Cạnh mỗi 2-3 mét lại có một nam tử mặt lạnh đứng thẳng tắp bảo vệ xung quanh. Xin lỗi, các ngươi chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Khi các Đông Húc cùng những bảo tiêu chuẩn bị bước vào phòng khách, họ bị các vệ binh canh gác ở cửa chặn lại. Eliza, xem ra các ngươi đã chính thức giới thiệu ta với Mantov tiên sinh rồi. Cảnh vệ không phải lùi lại theo lệnh của các Đông Húc, mà là các Đông Húc vừa thuận miệng nói, vừa tiếp tục bước lên phía trước, tiến về cánh cửa phòng tiếp khách. Hôm nay, những thủ vệ này ở vòng ngoài phòng tiếp khách đều là những lính đặc biệt đã giải ngũ, phản ứng nhanh nhẹn và cực kỳ sắc bén. Các Đông Húc vẫn bước đi như không có chuyện gì, miệng nói liên tục, còn những cảnh vệ ở cổng và ngoài phòng khách, sắc mặt họ đột nhiên thay đổi, hai mắt sáng lên, họ lập tức rút súng, nhanh chóng nâng lên, mọi động tác diễn ra một cách trơn tru, như thể đã luyện tập nhiều lần. Tuy nhiên, trước khi họ kịp nhận ra, bốn phía xung quanh bãi cỏ đã bắt đầu động đậy một cách lặng lẽ, giống như một đám rắn lục đang rình rập. Khi những lính đặc biệt đó nâng súng lên, thì những cây cỏ xanh bên cạnh họ như một loạt rắn đôi chuông đột nhiên vươn lên quấn lấy tay và súng của họ. Ngay lập tức chúng uốn còng lại, làm những nòng súng lạnh buốt chìa vào thái dương của từng người. Lúc này, mồ hôi lạnh từ trán của những lính này tuôn ra, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân. Họ từng trải qua vô số tình huống nguy hiểm, thậm chí có người đã từng chiến đấu ở chiến trường Trung Đông đối diện với mưa bom bão đạn. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm như lúc này, không một cơ hội phản kháng, và ngay cả súng của chính mình cũng đã bị đe dọa. Philip, xem ra người của ngươi quả thật không hiểu chuyện chút nào, các Đông Húc lạnh lùng nói. Mantov không hề quay đầu lại, trên mặt vẫn giữ nguyên nét trào phúng, nhàn nhạt nói với Elizan, nơi này là địa bàn của hắn, bốn phía đều có người của hắn, trừ phi có một nhánh quân chính quy kéo đến tấn công, bằng không hắn căn bản không cần lo lắng đến an nguy của bản thân. Về phần kẻ vừa lên tiếng kia, trong mắt Mantov chẳng khác nào kẻ tự tìm đường chết, hắn thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lại. Thế nhưng điều đáp lại Mantov không phải là vẻ xấu hổ hay lời xin lỗi từ Elize, mà là đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi của nàng. Bởi vì ngay khi Cát Đông Húc vừa cất lời, Eliza đã vô thức quay đầu lại, trái tim trong khoảnh khắc thắt chặt như thể bị bóp nghẹt, bởi nàng biết thời khắc mấu chốt đã đến. Đây là địa bàn của Mantov, bốn phía dù trong tối hay ngoài sáng đều là người của hắn. Cho dù Cát Đông Húc từng biểu hiện sự tự tin mạnh mẽ đến nhường nào, thì trong lòng nàng cảm giác bất an vẫn bao trùm. Bởi lẽ nàng không thể tưởng tượng nổi một người, chỉ một mình hắn, làm sao có thể đối phó với một nhánh quân đội thu nhỏ, toàn bộ đều là binh sĩ đặc chủng xuất ngũ. Dĩ nhiên, Eliza đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, đó chính là bắt Mantov và đám người của hắn làm con tin. Dựa vào thực lực mà các Đông Húc từng bộc lộ tại San Francisco, việc khống chế mấy người này hẳn không phải chuyện khó. Nàng có 10 phần lòng tin vào hắn. Thế nhưng, nếu sự việc thực sự đi đến bước đường đó, e rằng cục diện sẽ trở nên vô cùng khó kiểm soát. Nhưng khi Eliza quay đầu lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi tột độ, một màn mà cả đời này nàng vĩnh viễn không thể nào quên. Ở khu vực phòng khách bên ngoài, ít nhất có 18 lính đặc biệt, từng người đều cầm súng chỉ vào chính mình. Dĩ nhiên, họ bị ép buộc phải làm như vậy, và những kẻ ép buộc họ chính là đám cỏ cây xanh đặc kín xung quanh. Không, Mantov tiên sinh, ngài nói sai rồi, những người đó không phải là thuộc hạ của ta. Nói đúng ra, ta là thuộc hạ của hắn. Eliza không phải là nữ nhân thông thường, nàng đã từng chứng kiến một phần bản lãnh kỳ diệu của các Đông Húc, vì vậy rất nhanh nàng đã lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười tự tin. Mantov nghe vậy khẽ cau mày, cảm thấy một cảm giác bất an, không chỉ vì phản ứng của Eliza, mà còn vì đột nhiên không gian phía sau trở nên im lặng lạ thường. À, không, không, trời ơi, chuyện gì thế này? Mantov cảm nhận được sự bất an trong lòng, theo bản năng quay đầu lại, và ngay lập tức tai hắn vang lên tiếng hét chói tai của một cô gái mập mặc áo lông chồn. Mantov giật mình, thân thể mập mạp xoay người, tay duỗi vào trong túi ấn một thiết bị điện tử đặc biệt. Gần như ngay lập tức, các cảnh vệ trong cung điện sang trọng, dù là sáng hay tối, đều nhanh chóng bao vây các Đông Húc và đoàn người tại phòng tiếp khách. Mantov cuối cùng cũng quay lại, và rốt cuộc chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ mà chưa từng thấy bao giờ, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Mặc dù Mantov là người đã ngồi vững vàng trên vị trí ông trùm tài chính của quốc gia Merck trong nhiều năm, nắm giữ sức mạnh khổng lồ phía sau, nhưng trước tình huống này, hắn vẫn không thể không kinh ngạc. Rất nhanh, Mantov lấy lại được bình tĩnh sau nỗi sợ hãi kỳ lạ đó, ánh mắt hắn trở nên sắc bén như dao cắt. Ngươi là Đông Phương thuật sĩ, Mantov lạnh lùng hỏi. Không sai, Cát Đông Húc bước vào cửa lớn, nhẹ nhàng đáp lại. Xem ra Philip, Eliza, các ngươi lần này cũng không phải là thành tâm muốn đàm phán với chúng ta, Mantov lạnh lùng nói. Mantov tiên sinh, ta nghĩ ngươi đã hiểu nhầm rồi, người quyết định đàm phán lần này chính là ta, Cát Đông Húc nhẹ nhàng đáp lại. Đông Phương thuật sĩ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi đừng quên, đây là Merck Quốc, là Bô La Đệ Châu. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, hàng ngàn, hàng vạn quân lính sẽ lập tức tụ tập, thậm chí xe tăng, máy bay cũng sẽ được điều động ngay. Ngươi nghĩ rằng pháp thuật của ngươi có thể chống lại những vũ khí mạnh mẽ do nền văn minh hiện đại phát minh ra sao? Mantov trầm giọng nói. Mantov tiên sinh, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể nghĩ đến điểm này, ta lại không thể sao? Coi như ta không nghĩ đến, Eliza tiểu thư và Philip cũng chắc chắn đã nghĩ đến rồi, Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp lại. Ngươi muốn khống chế chúng ta, buộc chúng ta phải khuất phục sao? Ý tưởng này của ngươi thật sự quá ngây thơ, Cát Đồng Húc nói tiếp, giọng điệu không hề tỏ ra lo lắng. Ngồi ở vị trí này, sao chúng ta có thể không chuẩn bị tâm lý cho tình huống này chứ? Ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi dám động đến một sợi lông của người trong chúng ta, ta sẽ khiến các ngươi không còn một mảnh xương cốt nào sao? Mantov trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, sau đó rút từ trong tay một thiết bị điện tử đưa lên giống như Cát Đồng Húc. Khi Mantov vừa dứt lời, bốn phía xung quanh căn nhà, những cây cối đột nhiên hiện ra từng người lính vũ trang mạnh mẽ, họ cầm súng nhắm thẳng vào Cát Đồng Húc và mọi người. Thậm chí bầu trời cũng vang lên tiếng quạt gió, một chiếc trực thăng vũ trang không biết từ khi nào đã bay đến, vũ khí trên máy bay cũng nhắm thẳng vào họ. Hiện tại ngươi nghĩ sao, Đông Phương thuật sĩ? Mantov hỏi. Mantov tiên sinh, kỳ thực ta rất muốn bình tĩnh, hòa nhã cùng ngươi thảo luận về chuyện mẹ của bạn ta. Ta không muốn động thủ hay làm hại ai, càng không muốn có ai bị thương. Nhưng xem ra, Mantov tiên sinh không có ý định ngồi lại thương lượng với ta rồi. Cát Đồng Húc nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt lóe lên sát khí mạnh mẽ. Đột nhiên, từ trong không trung nổi lên một cơn cuồng phong, những tia sáng như kiếm vụt qua bầu trời. Ngay sau đó, những người lính cầm súng, dù chưa kịp phản ứng, tay cầm súng đã bị gãy nát dưới những cú chém mạnh mẽ, không kịp có bất kỳ phản kháng nào. Từng đợt trưởng như vũ bão giáng xuống, máu tươi văng lên. Không chỉ có vậy, một thanh kiếm lớn ánh sáng ngấp lánh vung lên, bổ thẳng vào chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang lơ lửng trên không. Chỉ sau một khoảnh khắc, dưới ánh mắt hoảng sợ của Mantov và đám người, chiếc trực thăng vũ trang bị cắt đứt giữa không trung, vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Tiếp theo là những đám lửa bùng lên ngùn ngụt. Cảnh tượng lúc này trở nên tĩnh lặng một cách chết chóc, không khí như bị đóng băng. 70-80 tên lính đặc biệt giải ngũ và một chiếc máy bay trực thăng vũ trang, tất cả trong nháy mắt đã bị phế bỏ. Tuy vậy, người thực hiện điều này vẫn chỉ mỉm cười, vẻ mặt như không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin nổi? Mantov tiên sinh, ta biết trong trang viên của ngài còn có gần 200 lính canh giữ ở các góc, liệu ngài có thể gọi họ đến không? Tất nhiên, ngài cũng có thể gọi điện cho tư lệnh quân đội ở Bô La Đệ Châu, ta không có ý kiến gì, nhưng nếu ngài muốn phát động vũ khí nguyên tử tấn công, xin hãy nói cho ta biết trước. Nói thật với ngài, vũ khí nguyên tử thì ta không thể ngăn cản nổi, Cát Đông Húc bình thản nói, trong khi cơ thể hắn đang lặng lẽ vận chuyển chân khí để điều hòa lại. Dù vẻ ngoài của hắn có vẻ ung dung, nhưng vừa rồi một trận chiến đã tiêu hao không ít pháp lực và tinh thần lực của hắn. Thật sự muốn tạo ra một nhánh quân đội trong đại hình, hoàn toàn là những đơn vị đặc chủng với vũ khí tân tiến hiện đại, nếu so với Cát Đông Húc, e là cũng phải tránh né sức mạnh này. Vũ khí nguyên tử, nhìn cảnh tượng trước mắt đầy hỗn loạn, không dám nhìn lâu. Khi Cát Đông Húc nhắc đến vũ khí nguyên tử, ngay cả người có khả năng chịu đựng mạnh mẽ như Mantov cũng không khỏi run lên. Ánh mắt ông ta nhìn Cát Đông Húc tràn ngập sự hoảng sợ, còn những người khác thì càng không cần phải nói, thực lực của Cát Đông Húc đã vượt xa mọi tưởng tượng của họ. Không cần nghĩ nữa, đàm phán hòa bình hẳn là phương án tốt nhất để giải quyết xung đột. Mantov nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt đảo qua xung quanh, thu lại sự hoảng loạn trong lòng tràn đầy cay đắng mà nói, "Không, Mantov tiên sinh, ngài đã bỏ lỡ cơ hội đàm phán. Bây giờ phương án tốt nhất là thần phục, là ta nói gì, các ngươi phải làm theo, đương nhiên, các ngươi cũng có thể phản đối." Cát Đồng Húc đáp lại một cách bình thản. Ngay khi ông vừa nói xong, một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện trên không trung, biến thành một bàn tay khổng lồ, bóp chặt cổ của Mantov và những người khác, từ từ nâng họ lên giữa không trung. "Tôn kính thuật sĩ tiên sinh, tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của ngài. Thần phục là lựa chọn sáng suốt nhất." Cô gái béo là người đầu tiên lên tiếng. Sau đó, vài ông trùm tài chính cũng tỏ thái độ đồng tình. Cuối cùng chỉ còn Mantov là vẫn im lặng. Mantov đứng cao cao, nhìn Cát Đông Húc bình tĩnh đứng trên đất, cảm nhận được sức mạnh vô hình từ cổ mình ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn không thể không cúi đầu. Kiêu ngạo của hắn dần dần tan biến. Dù Mantov có bao nhiêu quyền lực, bao nhiêu tài sản, có thể điều động bao nhiêu người, tất cả cũng không thể đem lại cho hắn cảm giác an toàn trước sức mạnh của các đồng húc. Trước sự kinh khủng của pháp thuật mạnh mẽ như vậy, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mantov, dù có nắm trong tay vũ khí hạt nhân, cũng không muốn mạo hiểm suy nghĩ về chúng. Hắn chỉ muốn sống thêm vài năm nữa và bảo vệ người thân của mình. Hắn chắc chắn rằng vũ khí hạt nhân có thể giết chết vô số người, nhưng người Đông Phương thần bí trước mặt hắn chắc chắn sẽ không nằm trong số đó. Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống và thảo luận. Các đồng húc nói nhẹ nhàng, nhìn Mantov và những người phía sau hắn. Vâng gàm, chủ nhân. Mantov và những người kia cúi người đáp. Các đồng húc tiếp tục. Ở nước Hoa chúng ta có một câu nói, trong họa có phúc. Ý là có những việc thoạt nhìn là tai họa, nhưng thực tế lại là khởi đầu của một điều tốt. Ngươi đừng nghĩ rằng thần phục ta và mất đi tự do là một chuyện đáng buồn. Nói thật, nếu không vì sự yên tâm của ta, ta cũng không muốn giữ huyết thệ của các ngươi. Các ngươi trở thành thủ hạ của ta, có nghĩa là chúng ta có mối quan hệ nhân duyên. Có một số việc ta phải chăm lo cho các ngươi, điều này đối với ta mà nói thực sự là một phiền phức. Mà ta cần các ngươi báo đáp gì? Tiền sao? Ta có. Quyền sao? Ta đối với cái này chẳng có chút tham vọng nào, bằng không các ngươi đã sớm biết có sự tồn tại của ta rồi. Còn chuyện tu hành, các ngươi càng không thể giúp ta. Bình thường ta cơ bản không bao giờ ra lệnh cho các ngươi làm việc, các ngươi muốn làm gì thì làm, mà ta vẫn là tay. Dĩ nhiên, chuyện của mẫu thân Nicole và Eliza, các ngươi phải nhượng bộ, vì Nicole là bạn hữu của ta. Các đồng húc nhìn nhóm Mantov với vẻ mặt buồn bã, hai chân bắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã nói. Nhóm Mantov đều là những người thông minh. Sau khi các đồng húc nói như vậy, họ nhớ lại sự biểu lộ sức mạnh thần bí đáng sợ của hắn vừa nãy, tâm trạng liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn không tránh khỏi hối hận. Nếu biết trước con gái Lolita lại có một người bạn tài ba như vậy, họ tha chết cũng không dám động đến Lolita. Họ đã không đụng vào Lolita. Nghĩ đến một cao nhân như các đông húc chắc chắn sẽ không cố ý gây sự với họ. Về chuyện liên quan đến Lolita, ta xin thành thật xin lỗi tiểu thư Nicole. Mantov và những người khác đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Nicole. Không còn cách nào khác, hiện nay Nicole đã trở thành bạn bè của chủ tử bọn họ, hơn nữa sau này rất có thể sẽ trở thành chủ mẫu của họ. Vì vậy họ phải nhanh chóng nhận được sự tha thứ từ nàng. Chuyện trong chính trị không thể nói rõ ai đúng ai sai, ta chỉ hy vọng sau này mẫu thân ta có thể bình yên vô sự. Mantov và những người khác giờ đã là tôi tớ của các đồng húc, vì vậy Nicole không thể tiếp tục làm khó họ. Nàng rộng lượng nói. Cảm tạ tiểu thư Nicole. Mantov và những người khác thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh nói lời cảm tạ. Về chuyện liên quan đến Lolita cũng như chuyện của Eliza, các ngươi có thể thương lượng với Philip. Ta muốn trước khi rời đi phải chăm sóc cho trái tim của thẻ chiến thắng lầm nà, nếu không sau sự kinh hãi hôm nay nàng chắc chắn sẽ không sống lâu nữa. Còn Victor, đầu gối của hắn ta nghĩ cũng cần được trị liệu. Ta không muốn thủ hạ của ta sau này chỉ có thể ngồi xe lăn. Đương nhiên, còn ngươi nữa Mantov, ta nghĩ ngươi cũng có vài vấn đề cần thỉnh giáo ta. Các đông húc nhìn Mantov và những người khác đã được Nicole tha thứ, ánh mắt liếc qua họ rồi nói. Chủ nhân, ngài làm sao biết ngã có bệnh tim? Thẻ chiến thắng lầm nang nghe nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, bật thốt lên hỏi. Ngươi nếu có cơ hội gặp chủ nhân y thuật, ngươi sẽ hiểu điều này đối với chủ nhân mà nói không có gì khó khăn cả. Philip đáp lời. Ngươi vừa rồi gọi chủ nhân là gì? Nhóm người của Lâm Na khi nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn Philip. Thân phận của Philip thực chất còn cao quý hơn cả Mantov, tài sản mà hắn nắm giữ cũng đồ sộ hơn nhiều. Một vị chủ nhân vĩ đại như thế có thể theo hầu hạ bên cạnh người là vinh hạnh vô thượng của ta. Philip đáp lời, trong ánh mắt toát ra sự kính nể chân thành cùng niềm tự hào tận đáy lòng. Nhóm người của Lâm Na vốn đều là những kẻ khôn ngoan, đương nhiên có thể nhận ra rằng lời của Philip hoàn toàn xuất phát từ tâm huyết, không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng. Kỳ thực không chỉ có Philip, ta cũng vậy. Hơn nữa, nếu không phải ta dốc lòng cầu xin, chủ nhân căn bản đã không thu nhận ta. Eliza nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nhóm người Lâm Na, liền nhẹ nhàng tháo mái tóc xuống, xoay người đứng phía sau cách đông húc, vừa nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn, vừa chậm rãi nói. Nghe đến đây, nhóm người của Lâm Na suýt chút nữa trợn tròn mắt. Thì ra theo lời Eliza, muốn làm người hầu của các đông húc còn phải khổ sở cầu xin. Nếu vậy thì tính ra bọn họ ngược lại là những kẻ được lợi. Nghĩ đến đây, trong lòng nhóm người Lâm Na không khỏi dâng lên một loại tâm tình phức tạp, không biết nên khóc hay cười. Eliza, ngươi không cần nói như vậy, ngươi hẳn là biết tâm ý của ta. Các đông húc tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Eliza, liền đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng đang đặt trên vai mình. Eliza tay khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cầm tay các đông húc, ánh mắt mị hoặc hướng hắn nói. Không, chuyện này không giống nhau, ta chỉ muốn mãi mãi tùy tùng bên ngài, làm người hầu trung thành nhất của ngài. Ánh mắt của Eliza đầy mê hoặc, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy trong lòng hơi động, nhưng sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, âm thầm cười khổ, quả nhiên, nữ phù thủy huyết mạch mạnh mẽ vẫn khác biệt. Được rồi, thẻ chiến thắng Lâm Na, ngươi đến đây đi, Cát Đông Húc nói. Thẻ chiến thắng Lâm Na nghe lệnh, đứng dậy đi đến trước mặt Cát Đông Húc. Nàng với thân hình mập mạp, vẻ mặt tràn đầy sức sống, có vẻ rất không bình thường. Cát Đông Húc ra hiệu cho Philip lấy ra chiếc ba lô của hắn, rồi từ trong đó lấy ra cây châm bạc. Hắn ra lệnh cho thẻ chiến thắng Lâm Na hơi mở cổ áo, rồi đưa tay lên, cây châm bạc liền nhẹ nhàng đâm vào một số huyệt đạo trên người nàng. Sau đó, Cát Đông Húc nhẹ nhàng xoa động cây châm, từ từ đưa chân khí vào, giúp khơi thông các huyệt đạo bị tắc nghẽn, mà dầu mỡ gần như đã làm bế tắc dòng chảy của khí huyết, kể cả kinh mạch tim. Chỉ trong thời gian ngắn, sắc mặt thẻ chiến thắng Lâm Na đã dần dần khôi phục lại bình thường, hơi thở cũng không còn thô nặng như trước. Được rồi, Cát Đông Húc thu hồi cây châm bạc, nói vu vu. Khi Cát Đông Húc thu hồi cây châm bạc, thẻ chiến thắng Lâm Na trên mặt hiện lên vẻ say mê, hít sâu mấy hơi rồi cúi đầu đầy lòng biết ơn nói, cảm tạ chủ nhân, ngài đã cứu vớt mạng sống của ta. Mặc dù ta hiện tại đang giúp ngươi khai thông huyết mạch và kinh mạch, nhưng ngươi vẫn phải chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, vâng, ta nhất định sẽ chú ý, ta cũng không muốn lại phải chịu đựng cảm giác khó thở như trước. Thẻ chiến thắng Lâm Na cùng kính đáp, Eliza, ngươi giám sát nàng, ta không muốn lần sau gặp lại nàng lại phải châm kim cho nàng. Cát Đông Húc nói, không thành vấn đề, chủ nhân, ta sẽ làm nàng trở thành người ăn chay. Eliza mỉm cười đáp, không, Eliza, như vậy thì ta sống còn có ý nghĩa gì nữa. Thẻ chiến thắng Lâm Na lập tức kêu lên. Cát Đông Húc thấy sắc mặt của thẻ chiến thắng Lâm Na thay đổi, không khỏi nở nụ cười. Sau đó, hắn vẫy tay gọi, ngươi có thể tới rồi, Victor. Victor là một người trung niên, có lẽ khoảng ngoài 50 tuổi, nhưng thân hình vẫn cường tráng, tay cầm gậy. Victor bước đến trước mặt Cát Đông Húc, cúi người chào thật sâu và nói, làm phiền chủ nhân. Cát Đông Húc mỉm cười, lấy ra chiếc kim bạc, châm vào đầu gối của Victor để trị liệu. Chẳng bao lâu sau, Victor mừng rỡ đá nhẹ vào cẳng chân mình, rồi bước đi trên mặt đất, trà sát hài lòng, cảm tạ chủ nhân, bây giờ ta đã rõ ràng, thật đúng là trong họa có phúc. Victor trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc phất tay, rồi nhìn về phía Mantov. Ta thật ra là một hùng nhân, mỗi tháng đều có một lần sẽ thành thân, trở thành hùng nhân. Mantov bước ra, hướng về phía Cát Đông Húc cúi người thi lễ thật sâu, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ thống khổ, mỗi khi ta hóa thành hùng nhân, ta không thể khống chế được tâm tình của mình, khi đó ta trở nên vô cùng tàn nhẫn và cuồng bạo, thậm chí ta đã từng làm tổn thương thê tử của ta. Sau chuyện đó, nàng xa lánh ta, mang theo hai đứa con rời đi, từ đó không còn muốn chung sống với ta nữa. Một thời gian trước, một trong hai đứa con của ta đã quay về bên ta, nhưng vì thừa hưởng huyết mạch của ta, nó đã gây thương tổn cho huynh đệ của mình và cả mẫu thân nó. Các ngươi có nhìn thấy trang viên này không? Nó nằm cách xa nội thành, thậm chí bên trong ta còn có một vườn thú tư nhân. Người ngoài đều nói ta yêu thích động vật, nhưng chỉ có những ai thân cận nhất với ta mới biết, những con vật đó thực chất là nơi để ta phát tiết sự tàn nhẫn và cuồng bạo của chính mình. Nói đến đây, Mantov trầm mặc, ánh mắt đầy bi thương. Ngoại trừ Philip, Eliza và Nicole vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Mantov có chút bất ngờ xen lẫn thương hại. Những người còn lại đều trố mắt há hốc mồm, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy. Ai có thể ngờ rằng Mantov, người nắm quyền thực sự phía sau Mark Quốc, vị tổng thống không ngai, kẻ sở hữu khối tài sản tài chính lên đến hàng chục tỷ đô, lại là một hùng nhân, và dĩ nhiên cũng có những nỗi đau khắc cốt ghi tâm cùng sự bất đắc dĩ của riêng hắn. Cát Đông Húc lặng lẽ nghe xong Mantov kể rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía hắn không hề có chút bất ngờ. Ngay từ lần đầu gặp Mantov, Cát Đông Húc đã nhận ra khí tức trên người hắn khác biệt hẳn với người thường. Đến khi cầm máu cho hắn, Cát Đông Húc càng thêm chắc chắn trong lòng, Mantov và Philip giống nhau, đều không thể coi là con người thuần túy, mà là những hùng nhân trong truyền thuyết phương Tây. Ngươi có hiểu về tu hành không? Cát Đông Húc vừa hỏi, vừa lấy ra hai khối băng trùng ngọc thạch từ trong ba lô. Việc mang theo những vật như ngọc thạch và châm cứu đã trở thành thói quen của Cát Đông Húc trong gần 2 năm qua. Dĩ nhiên, việc mang theo những thứ này có thể sẽ gây phiền phức, nhưng đối với người có pháp thuật mạnh mẽ như Cát Đông Húc thì chúng cũng chẳng đáng kể gì. Phụ thân ta từng có chút nghiên cứu về tu hành, nhưng ta rất sớm đã từ bỏ. Tu hành đơn giản chỉ giúp ta tăng cường một ít sức mạnh, mà những sức mạnh đó ở thời đại vũ khí hiện đại này thì có tác dụng gì? Phụ thân ta cũng vì một viên đạn trong chiến tranh thế giới thứ hai mà bỏ mạng. Ngược lại, những sức mạnh ấy có thể khiến ta khi mất lý trí, gây ra những hậu quả mà ta không hề mong muốn. Mantov đáp, gương mặt đầy vẻ cay đắng. Nếu như ở thời cổ đại, với võ lực mạnh mẽ, Mạn Thốc chắc chắn sẽ trở thành một dũng tướng khiến kẻ thù khi nghe danh phải khiếp sợ. Nhưng trong thời đại này, những sức mạnh ấy chỉ khiến hắn dễ dàng đánh mất lý trí và gây ra sự tàn phá mà hắn không muốn nhìn thấy. Ta muốn để ngươi có thể một lần nữa tiếp tục tu hành. Dù sao, có được một sức mạnh cường đại luôn là điều khiến lòng người vui thích. Tuy nhiên, dù cho sức mạnh đó có lớn đến đâu, khi đối diện với vũ khí hiện đại thì cũng không đáng là gì. Cát Đồng Húc nói xong, liền cúi đầu, dùng ngón tay khắc lên ngọc thạch. Những ký tự phức tạp, những phù văn cổ xưa lần lượt hiện lên theo từng nét vẽ của hắn trên bề mặt ngọc. Ta nghĩ ngươi đã có cách để biến mình thành hùng nhân phải không? Cát Đồng Húc nói, nhìn Mạn Thốc khi đang hoàn thành việc khắc. Đúng vậy, chủ nhân, Mạn Thốc đáp lại. Vậy thì ngươi hãy biến thân thành hùng nhân đi. Cát Đồng Húc nói nhẹ nhàng. Nhưng mà, chủ nhân, Mạn Thốc có chút do dự. Nếu có ta ở đây, ngươi còn lo lắng sẽ gây tổn thương cho người xung quanh sao? Trên thực tế, dù không có ta, ta nghĩ Philip cũng có thể khống chế ngươi. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Mạn Thốc nghe vậy, lòng chấn động, giật mình nhìn về phía Philip. Không sai, Mạn Thốc nói thật, ta và ngươi có thể xem như thuộc về hai loài sinh vật khác nhau. Philip thấy Mạn Thốc nhìn mình, hắn khẽ mỉm cười. Đột nhiên, hai tay hắn dài ra, móng vuốt sắc bén xuất hiện, xuyên qua cửa sổ kính, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Khi thấy hai tay Philip đột ngột dài ra và hiện lên móng vuốt sắc bén, Mạn Thốc vô thức cảm thấy một sự thân thiết đứng lên. Còn Victor và những người khác lại một lần nữa trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Chúng ta không giống các ngươi hùng nhân. Các ngươi khi biến thành hùng nhân sẽ mất đi lý trí, còn chúng ta lại khát khao máu tươi. Ngươi biết đó, thứ mê hoặc này đối với mọi người mà nói thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, nó còn khiến ta không thể kiểm soát được năng lượng hỗn tạp trong cơ thể. Thời gian tử vong sẽ vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, ta rất vui mừng vì đã gặp được chủ nhân. Philip mỉm cười nói. Mạn Thốc nghe vậy, trong mắt bừng lên một tia kỳ vọng mãnh liệt. Không ai là không khát khao có được sức mạnh thực sự thuộc về mình. Mạn Thốc cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ là sức mạnh lớn lao đối với hắn như một thanh kiếm hai lưỡi, và cái tai hại của nó càng sắc bén hơn. Chính vì vậy, Mạn Thốc đã bỏ qua việc tu luyện. Nhưng giờ đây, khi thấy được hy vọng, hắn không thể không kích động. Xin chủ nhân giúp đỡ. Mạn Thốc sâu sắc cúi đầu, hướng về Cát Đồng Húc bái một cái. Sau đó, đột nhiên hắn giơ tay vỗ ngực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận dữ. Chỉ trong chốc lát, thân thể béo mập của Mạn Thốc bỗng trở nên cao lớn và rộng lớn hơn, khiến cho quần áo hắn mặc bị xé toạc. Tuy nhiên, không phải là làn da trắng như người bình thường, mà là một lớp lông dày trắng một phủ kín khắp cơ thể. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, miệng mở rộng lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén, hai tay dài ra, móng vuốt sắc nhọn. Mắt hắn cũng trở nên vô cùng dữ tợn và hung ác. Mặc dù Mạn Thốc biết rõ có Cát Đồng Húc ở đây, hắn căn bản không thể tổn thương đến ai, nhưng những người như Victor vẫn theo bản năng lùi lại phía sau, không dám tiến lại gần Mạn Thốc. Mạn Thốc tuy rằng trở nên cuồng bạo, mất lý trí, nhưng rõ ràng huyết thệ vẫn phát huy tác dụng. Hắn không đánh về phía Cát Đồng Húc, mà quay người, ánh mắt tàn bạo nhìn về phía thẻ chiến thắng Lâm Na và đồng bọn. Sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng bắp đùi đạp mạnh lên mặt đất đá cẩm thạch, phát ra những âm thanh đông đông đông, từng bước một tiến về phía thẻ chiến thắng Lâm Na và các người khác. Thẻ chiến thắng Lâm Na và đám người thấy vậy không khỏi hoảng sợ, sắc mặt hơi trắng bệch, họ vội vàng lùi lại, đồng thời liếc nhìn về phía Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc thấy tình hình liền cười nhẹ, khẽ nâng tay lên rồi dùng một lực ép từ xa vào Mạn Thốc. Ngay lập tức, một bàn tay vô hình khổng lồ đánh vào sau lưng Mạn Thốc, khiến hắn ngã xuống đất không thể cử động. Philip, đeo cái này cho hắn. Cát Đồng Húc vừa nói vừa ném cho Philip một chiếc ngọc phù đỏ mà lúc trước hắn đã chuẩn bị sẵn. Khi nhận được ngọc phù từ tay Cát Đông Húc, lòng bàn tay Philip toát mồ hôi lạnh. Trước đây hắn không hiểu ngọc phù quý giá đến thế nào, nhưng kể từ khi tu luyện vào tối hôm đó, hắn đã coi ngọc phù Cát Đông Húc trao cho hắn như bảo vật quý giá hơn cả sinh mạng. Giờ đây, khi Cát Đông Húc bất ngờ ném cho hắn một ngọc phù, lòng bàn tay Philip không thể không đổ mồ hôi. Hắn nhẹ nhàng cầm ngọc phù như thể trên tay là vật rất dễ vỡ, sau đó tiến đến đeo ngọc phù vào cổ Mạn Thốc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù ngọc phù này có bị hỏng, hắn cũng không còn phải lo lắng gì nữa. Ngọc phù này có tên là Thiên Lôi Trấn Thần Phù. Philip đưa ngọc phù cho Mạn Thốc. Ngay khi nó vào tay, Mạn Thốc cảm thấy một cơn cuồng bạo dâng lên trong đầu, như tiếng thiên lôi vang vọng, mang theo uy lực vô cùng. Trong khoảnh khắc, một cơn sóng mạnh mẽ cuộn lên trong tâm trí hắn. Nhưng rồi, ngay lập tức, tất cả trở nên yên tĩnh như gió êm sóng lặng. Dù vậy, hắn vẫn giữ nguyên hình dáng con người. Thấy trong mắt Mạn Thốc lộ ra vẻ hùng tàn, như muốn phá hủy tất cả, Cát Đồng Húc thu tay lại. Cảm giác thế nào? Cát Đồng Húc mỉm cười hỏi. Cảm giác thật tuyệt vời. Mạn Thốc không thể tin vào cảm giác của mình, vuốt ve da thịt, cảm nhận được trong cơ thể một dòng sức mạnh như lũ quét đang cuộn trào. Mạn Thốc không thể diễn tả được niềm vui và sự tự tin mãnh liệt từ sâu trong linh hồn. Cảm giác này không phải đến từ tiền tài hay quyền lực, mà là sự tự tin và vui sướng từ chính bản chất của hắn, bởi vì sức mạnh này hoàn toàn xuất phát từ bản thân hắn, chứ không phải từ bên ngoài. Trước đây, do việc biến thân, hắn không thể duy trì được sự tỉnh táo, vì vậy không thể cảm nhận được cảm giác này. Ngọc phù này tên là Thiên Lôi Trấn Thần Phù, ngươi hãy mang nó và cho con trai của ngươi đeo vào. Tuy nhiên, ngọc phù này có số lần sử dụng, cho nên ngươi không nên dễ dàng biến thân. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, đồng thời đưa một khối ngọc phù khác cho Mãn Thốc. Khi nghe Cát Đông Húc nói về số lần sử dụng của ngọc phù, sắc mặt của Philip rõ ràng có chút thay đổi. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, nếu sau này tu luyện mà không có thái âm, tụ linh trận ngọc phù, thì làm sao có thể tiếp tục tu hành. Đa tạ chủ nhân, hiện tại ta rốt cuộc cũng hiểu thế nào là trong họa có phúc. Mãn Thốc hai tay chỉnh trọng đón lấy ngọc phù, trên mặt tràn đầy vẻ kính nể và cảm kích. Được rồi, những gì ta cần làm đã làm xong, giờ đến lượt các ngươi nói chuyện. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Nói rồi, Cát Đông Húc đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai Eliza, nơi nàng để tay ngọc, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, nói: Eliza, ngươi cũng lại đây ngồi xuống đi. Eliza thấy vậy, ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ, cung kính trả lời một tiếng, rồi vòng qua chiếc sofa, ngồi xuống bên cạnh Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bên trái ngồi Nicole, bên phải là Eliza, môi nước hoa mê hoặc thoảng qua, thỉnh thoảng vương vào chóp mũi hắn, khiến hắn bất chợt cảm thấy hơi hối hận. Chính mình không nên vì Eliza quan tâm mà băn khoăn, cố ý mời nàng môi gần bên mình. Quả thực là tự rước họa vào thân. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu nói chuyện. Cát Đông Húc tận lực không nghĩ nữa về hai cô gái tóc vàng bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người. Là chủ nhân, sáu vị ông chủ Merck cùng với phó tổng lý Merck cũ, Eliza và trưởng tộc Philip gia tộc danh tiếng Âu Châu đều cung kính cúi người, rồi chính thức bắt đầu bàn luận về sự thay đổi lớn trong chính đàn lần này. Ta sẽ yêu cầu kiểm sát tổng viện lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Lolita, cô ấy sẽ sớm được phóng thích. Mantov lên tiếng. Không, Mantov, làm như vậy vẫn thiếu rất nhiều, Philip đáp lại. Philip, ngươi có ý gì? Mantov và đám người sắc mặt hơi biến đổi. Việc phóng thích Lolita vô tội thực ra đã là một sự nhượng bộ, nhưng nay lại có người cho rằng điều đó vẫn chưa đủ. Không, Mantov, thưa quý ông, quý bà, tiên sinh, điều này không phải là ý của ta, mà là ý của chủ nhân. Philip nói đến đây, dừng lại một chút. Mantov và những người khác lập tức đứng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lolita không chỉ muốn được phóng thích vô tội, mà các ngươi còn muốn khởi xướng phong trào toàn dân kết tội Demetina, rồi sau đó bầu Eliza làm tổng thống mới. Lolita tiếp tục tổ chức và lãnh đạo nội các chính phủ. Philip tiếp tục. Thế nhưng Demetina và Điện Kremlin có mối quan hệ thân thiết. Ta nghĩ rằng Điện Kremlin chắc chắn sẽ không đồng ý để chuyện này xảy ra. Một ông lão tóc bạc phơ khẽ nhíu mày nói. Ông tên Alexander, là người lớn tuổi nhất trong 6 vị tài chính đại gia, đã hơn 70 tuổi và cũng là người có quan hệ chặt chẽ nhất với Demetina. Alexander tiên sinh, ngài nên hiểu rằng Mark là một quốc gia độc lập và mạnh mẽ. Chúng ta chỉ muốn các ngài hợp tác đoàn kết. Bất kể là Điện Kremlin, Nhà Trắng hay Âu Minh đều không thể trực tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của các ngài. Ngài cảm thấy hiện tại các ngài vẫn chưa thể đoàn kết lại với nhau sao? Philip nhìn về phía Alexander, ánh mắt sắc bén mang theo một chút thâm ý. Alexander nghe vậy, tâm thần chấn động, không khỏi cảm thấy bất an, trộm nhìn lén Cát Đông Húc một cái. Tuy nhiên, Cát Đông Húc dường như không để ý đến điều gì, chỉ nhẹ nhàng lắc lư ly rượu đỏ trong tay. Điều này khiến Alexander thầm thở phào nhẹ nhõm. Philip nói không sai, hiện nay chúng ta đều đang theo bước chân của vị chủ nhân vĩ đại. Mặc dù giữa chúng ta có một số xung đột lợi ích, nhưng chúng ta đã trở thành một thể thống nhất. Chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, không còn như trước làm việc theo ý riêng, sức mạnh cũng không còn phân tán. Chỉ cần chúng ta 6 người, thêm cả Eliza và Lolita, đương nhiên còn có sự ủng hộ từ Philip tiên sinh, thì không ai có thể ngăn cản chúng ta đưa Macquarie trở nên cường thịnh hơn. Mantov trầm giọng nói. Nếu vậy, ta nghĩ hiện giờ chúng ta nên thảo luận về cách thức để Domenico tiên sinh rút lui, để Eliza có thể thuận lợi ngồi lên chiếc ghế tổng thống. Dù sao, Domenico vẫn còn rất nhiều người trung thành ủng hộ. Thẻ chiến thắng Lâm Na lên tiếng, sau đó quay sang Cát Đông Húc, người đã hiểu rõ hơn về Macquarie, một quốc gia nổi tiếng với tài chính mạnh mẽ, sự khôn ngoan của những kẻ cáo giả và lòng dạ hiểm độc. Dĩ nhiên, chỉ cần không phải đối phó với dân thường, loại đấu tranh chính trị này, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không can thiệp. Ngày hôm sau, tổng kiểm soát viện của Macquarie đã hủy bỏ cáo buộc đối với Lolita và cô ấy được tuyên bố vô tội, phóng thích. Trong một ngày, vô số công dân Macquarie đổ ra đường phố, người thì hoan hô gọi to tên Lolita, người thì giơ cao khẩu hiệu phản đối. Hai bên xảy ra xung đột. Cũng chính vào ngày này, cả thế giới đều chấn động. Những quốc gia có lợi ích to lớn liên quan đến Macquarie và các chính khách của họ càng thêm hoang mang. Điện Kremlin vì sự việc này cảm thấy vô cùng tức giận, bởi vì Lolita với thân thể xinh đẹp của nàng được phóng thích vô tội, rõ ràng không phải là một chuyện tốt đối với họ. Lẽ ra Nha Trắng phải cảm thấy vui mừng, nhưng lúc này lại không có lấy một chút thắng lợi hay niềm vui nào, mà ngược lại là bị bao phủ bởi một loại tâm trạng kỳ lạ và bầu không khí căng thẳng. Bởi vì những người trong Nhà Trắng rất rõ ràng, việc Lolita vô tội được phóng thích căn bản không liên quan gì đến họ. Thậm chí điều này còn mang một ý nghĩa sâu xa, đó là nếu Lolita cùng Eliza có thể hồi phục, họ sẽ chẳng còn cách nào lấy lại được niềm tin từ hai người. Đáng chết, làm sao Philip có thể thuyết phục Mantov phóng thích Lolita vô tội được chứ? Philip tuyệt đối không thể có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Đặc sứ Smith của Nhà Trắng cảm thấy vô cùng tức giận và bực bội. Nhưng thực tế là Mantov và những người kia đã làm như vậy rồi. Hiện tại người tốt nhất nên hy vọng rằng Lolita và Eliza sẽ không quay lại lần nữa. Bằng không các nàng chắc chắn sẽ không có thái độ tốt gì với nước Mỹ. Thậm chí có thể còn tồi tệ hơn cả thái độ của Demetena đối với Mỹ. Một nữ sĩ trong Nhà Trắng với khuôn mặt âm trầm và ánh mắt lạnh lùng lên tiếng. Điều này là không thể nào. Lolita và Eliza sẽ không bao giờ làm tổn hại lợi ích của Mantov. Họ tuyệt đối không thể để cho các nàng lại một lần nữa nắm quyền. Smith tin xin khẳng định đáp lại. Ngài Tổng thống, Điện Kremlin cảm thấy vô cùng bất an về việc phóng thích vô tội của Lolita Mon. Tại phủ Tổng thống của quốc gia Mert, trong văn phòng Tổng thống, một vị nam tử mập mạp đang nói chuyện với một nam tử trung niên khôi ngô. Nam tử trung niên khôi ngô ấy không ai khác chính là Tổng thống đương nhiệm của Mert, The Minotaur, Vitaly Jezzy tin xin. Việc thả Lolita vô tội chỉ là vì tránh gây ra xung đột lớn hơn. Điều này cũng không có nghĩa là điều gì đặc biệt, bởi vì ta vẫn còn ngồi ở vị trí Tổng thống, The Minotaur nói, trong lòng vô cùng ảo não. Viện trưởng Viện Kiểm sát Tổng quốc là Mantov, người đột ngột hủy bỏ việc buộc tội Lolita, tuyên bố nàng vô tội và thả nàng ra. Mặc dù The Minotaur có quyền lực, nhưng cũng không thể can thiệp vào quyết định này. Vitaly Jezzy tiếp nhận lời giải thích của The Minotaur, không tiếp tục suy nghĩ theo hướng tiêu cực hơn. Vì Vitaly Jezzy hiểu rõ The Minotaur là một chính khách thâm sâu, ngồi ở vị trí tổng thống đương nhiên phải phụ họa Mantov và các tài phiệt tài chính. Những tài phiệt này rất coi trọng lợi ích của mình và không thể để mất đi. Họ sẽ không dễ dàng thay đổi sự ủng hộ với Lolita và những người như nàng. Lý do duy nhất có thể giải thích là dù Lolita và Eliza có kết hợp với nhau thì đó cũng là một thế lực không thể xem thường. Hơn nữa, sau lưng họ còn có sự bảo trợ từ Nhà Trắng, Mantov và các người khác muốn tránh gây ra xung đột lớn hơn và sẽ không làm gì để cản trở các nàng. Nước Hoa, Kinh Thành. Phan Hồng ngồi tại phòng làm việc của mình, sau cái bàn lớn, trên bàn bày ra một phần báo cáo tình báo. Phía trên cùng là một phần đến từ Mark Quốc, Lita lại bị vô tội phóng thích. Chuyện này không ổn. Liệu có phải vì vi tiên sinh mà ra? Phan Hồng sờ lên cằm, đột nhiên nhớ lại chuyện Cát Đông Húc mấy ngày trước đã dò hỏi Nicole, không khỏi cả người chấn động, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Hắn tự nhiên biết Cát Đông Húc thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cụ thể Cát Đông Húc cường đại đến mức nào, Phan Hồng thực sự không thể đoán được. Về chuyện Lolita, không chỉ liên quan đến những tranh đấu quyền lực của các đại tài phiệt ở Mark Quốc, mà còn dính líu đến Điện Kremlin, Nhà Trắng và cả Liên minh châu Âu, trong đó có những cuộc đấu đá ngầm đầy sức mạnh. Chỉ riêng về các đại tài phiệt ở Mark Quốc, ai không phải là người có quyền thế vô cùng to lớn, tài sản bạc triệu, giống như Mantov không chỉ có quân đội tư nhân, mà ngay cả quân đội quốc gia cũng có thể trực tiếp điều động. Mark Quốc vốn là một cường quốc quân sự, sở hữu rất nhiều kỹ thuật quân sự tiên tiến. Mantov có thể trực tiếp điều động quân đội của quốc gia. Thử hỏi trong một tình thế chính trị căng thẳng như vậy, làm sao một thuật sĩ ngoại lai có thể can thiệp vào quyết định? Hẳn là ta lo nghĩ quá rồi. Rất nhanh, Phan Hồng Liên lắc đầu, tự nhủ. Vào một ngày nọ, tại phủ đệ Bách La Gia Phu Châu, Lolita với phong thái kiều diễm, cúi đầu sâu sắc hướng về Cát Đông Húc, nói: cảm tạ ngài, tôn kính Cát. Đến giờ phút này, Lolita vẫn còn có chút khó tin. Mình được phóng thích vô tội, không phải nhờ vào sức mạnh của Nhà Trắng, cũng không phải nhờ vào Liên minh Châu Âu, mà lại là nhờ vào vị thanh niên đến từ phương Đông này. Điều khiến nàng càng không thể tin nổi chính là không chỉ riêng nàng mà ngay cả bản thân Eliza cũng cam tâm tình nguyện tôn hắn làm chủ nhân. Chưa kể đến Mantov, ông trùm tài chính Mert, hay thậm chí là Philip, trưởng tộc gia tộc cổ xưa từ Âu Châu, cũng đều tôn hắn là chủ nhân. Lolita, ngươi không cần khách khí, Nicole là bằng hữu của ta, ta luôn coi trọng tình bạn. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Nicole thật là vinh hạnh khi được nhận thức ngài, một người bạn kỳ diệu như vậy, Lolita nói. Có thể nhận thức Nicole, một nữ sĩ xinh đẹp như thế, thực ra cũng là vinh hạnh của ta. Cát Đông Húc cười nói. Thật vậy sao, Cát? Ngươi sẽ không cảm thấy ta gây phiền toái cho ngươi chứ? Nicole nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt to xinh đẹp của nàng lóe lên một tia tinh nghịch. Ta tin rằng bất kỳ nam sĩ nào cũng sẽ vui mừng khi ngươi gây phiền toái, Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Cảm ơn ngài, Cát. Nếu không có ngài, ta thật không biết phải làm gì tiếp theo. Nico nghe vậy, đôi mắt đẹp của nàng ngấn nước. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Cát Đồng Húc cười nhẹ, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Nico, nói: "Ừm." Nico lau khẽ khóe mắt, mỉm cười quyến rũ nhìn Cát Đồng Húc. "Được rồi, Lolita giờ đã bình an trở về. Ta nghĩ ta cũng nên trở về đất nước Hoa. Còn ngươi, hiện tại nhiều người ở Đại học Giang Nam đã biết ngươi. Bây giờ quay về e là sẽ không tiện." Cát Đồng Húc gật đầu. "Đúng vậy." Nico trên mặt lộ ra vẻ không muốn chia xa. "Ngươi tính sao? Về Mỹ sao? Hay là ở lại đây?" Cát Đồng Húc nhìn thấy sự không muốn chia tay trên gương mặt Nico, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc, liền quan tâm hỏi: "Vậy ngươi có dự tính gì không? Về Mỹ hay ở lại đây?" Nico thở dài, đáp: "Đáp, ta nghĩ không thể tiếp tục sống yên tĩnh như trước nữa. Ta quyết định từ bỏ thân phận ở Mỹ. Trở lại Mac, không lâu nữa, ngươi sẽ thường xuyên thấy ta trên báo chí và TV. Ta muốn như vậy, dù ngươi không bay tới Mac, ít nhất ngươi cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy ta. Như vậy ta nghĩ ngươi sẽ không quên ta." Nói đến đây, nước mắt bất giác trào ra, từng giọt rơi xuống như những hạt trân châu. Sau khi sự kiện xảy ra, thân phận của nàng, Lolita, đã được đưa tin trên rất nhiều báo chí. Nhiều quốc gia cũng cử đặc công theo dõi nàng. Nếu nàng quay lại Đại học Giang Nam, e là sẽ gây phiền phức cho Cát Đồng Húc. Khi thấy Nico rơi lệ, trong lòng Cát Đồng Húc cảm thấy một chút đau xót. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ghé sát tay nàng, khẽ nói: "Ngươi là người đầu tiên trong đời ta có sự tiếp xúc thân mật, là nữ nhân từ nước ngoài. Làm sao ta có thể quên ngươi được?" "Thật vậy sao?" Nico ngậm lên, ánh mắt tràn ngập vui mừng. "Đương nhiên." Cát Đồng Húc gật đầu. "Vậy khi nào ngươi có thời gian, có thể đến thăm ta không?" Nico hỏi. "Đương nhiên là có, ngươi cũng có thể đến nước Hoa của ta. Chúng ta gặp mặt bí mật vẫn là rất dễ dàng." Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. "Ta nhớ nước Hoa có câu ngạn ngữ, quân tử nhất ngôn, hoái mã nhất roi." Nico nghe vậy, nín khóc rồi mỉm cười nói: "Xem ra tính hán của ngươi tiến bộ rất nhiều rồi." "Ha ha." Cát Đồng Húc bật cười. Sáng hôm sau, Cát Đồng Húc từ sân bay Bách La Gia Phu Châu bay đi Mạc Tư Khoa, rồi từ Mạc Tư Khoa sẽ chuyển chuyến bay tiếp theo đi Thượng Hải. Cát Đồng Húc ngồi yên tĩnh trên máy bay, không ai biết người thanh niên có vẻ đẹp trai này thực chất lại là người đã quyết định việc thả Lolita vô tội. Cũng không ai biết trong tương lai không xa, Eliza và Lolita sẽ quay lại và mạnh mẽ hơn. Tất cả đều là nhờ vào một câu nói của hắn. Khi Cát Đồng Húc trở lại trường học, hắn bị Lô Lỗi và ba người bạn cùng phòng kéo lại hỏi: Lão đại, ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy?" "Có một số việc với bạn bè, đi xem xét một chút." Cát Đồng Húc thuận miệng đáp. Bạn bè nào vậy?" Sau khi thăm hỏi một lúc, Lô Lỗi và đám người nhìn nhau rồi không khỏi lên tiếng: "Chắc hẳn là Nico lão sư rồi, phải không?" Lô Lỗi và bọn họ đều cười khinh thường, không tin vào lời Cát Đồng Húc. Một sinh viên năm nhất đại học làm sao có thể có bằng hữu quan trọng đến mức cần phải bỏ học để đi theo dõi mấy ngày đường? "Các ngươi làm sao mà biết được?" Cát Đồng Húc cố tình hỏi lại một cách khoa trương. Hắn rõ ràng nhận ra Lô Lỗi và bọn họ khi nhắc đến Nico chỉ là cố ý sỉ nhục hắn mà thôi. "Thôi đi, lão đại, đừng có nói những lời hoang đường nữa. Ngươi gần đây có xem báo không? Có theo dõi tin tức gì không? Ngươi có biết Nico lão sư là ai không? Trời ơi, bây giờ cả trường học đều xôn xao rồi. Cô ấy là con gái của Mark Quốc nguyên tổng lý, Lita. Mẹ ơi, chúng ta lại cùng ăn cơm với cô ấy, thậm chí còn bỏ qua núi chung nữa." Lý Thần Vũ khoa trương lên tiếng. "Được rồi, đừng có ngạc nhiên như vậy." Cát Đông Húc nhìn ba người đang khoa trương, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa khổ sở. "Mẹ nó, lão đại, tố chất của ngươi quả thật không phải để làm đẹp. Đây là con gái của nguyên tổng lý Mác Quốc đấy. Ngươi còn từng ôm ấp cô ấy rồi thiết mặt nữa, ngươi không cảm thấy gì sao? Chẳng lẽ không có chút phản ứng gì à? Ví như thụ sủng nhược kinh gì đó." Lý Thần Vũ và hai người còn lại nhìn Cát Đồng Húc với vẻ mặt thản nhiên, không khỏi xoa trán, không biết nói gì. "Phản ứng gì chứ, cô ấy hiện giờ không có mặt ở đây mà. Nếu các ngươi muốn thì chúng ta có thể cùng đi Mác Quốc tìm cô ấy." Cát Đồng Húc trả lời. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. "Mở cái gì quốc tế chuyện cười vậy, đi tìm nàng. Nicole lão sư, nhưng là con gái của nguyên tổng lý Mác Quốc, Lolita. Hơn nữa có người nói dòng dõi của Lolita có tới mấy chục tỷ đô la Mỹ đó." "Ông trời ơi, mấy tỷ đô la Mỹ à? Cái đó là bao nhiêu tiền? Tại sao ta cảm giác như đang nằm mơ vậy? Chúng ta lại có thể qua lại với con gái của đại phú hào, ăn cơm cùng nàng." Hà Quý Trung vỗ vỗ vai Cát Đồng Húc, nói: "Vậy đối với tình bạn, tiền bạc và địa vị có quan trọng không?" Cát Đồng Húc hỏi. "Phí lời, đương nhiên là quan trọng." Lô Lỗi và ba người còn lại đồng thanh nói: "Được rồi, vậy cha của Lô Lỗi bây giờ là phó huyện trưởng, lại còn là phó huyện trưởng thường vụ. Vậy các ngươi cảm thấy Lô Lỗi có khác biệt gì không?" Cát Đồng Húc cười hỏi: "Khác biệt chứ, cha ta làm sao có thể so sánh với mẹ của Nico lão sư được? Mẹ của nàng là nguyên tổng lý của một quốc gia, dòng dõi lại còn có mấy tỷ tài sản từ các ông trùm tài chính. Các ngươi có hiểu thế nào là các ông trùm tài chính không?" Chúng ta hồi cấp 3 có học về họ, đó là những người nắm giữ lượng lớn tài chính, khống chế nền kinh tế quốc gia và chính quyền. Chỉ có một ít người trong giới tài chính có quyền lực như vậy, quả thật là rất đáng nể. Lô Lỗi lập tức phản bác. Vậy theo ý ngươi, nếu cha ngươi có một ngày lên làm thị trưởng hoặc cao hơn, thì ngươi có thể bỏ qua chúng ta không? Các Đồng Húc lại lần nữa cười hỏi. Không đâu, sao lại có thể như vậy? Chúng ta là quan hệ gì chứ? Là anh em, là huynh đệ. Lô Lỗi nghe vậy hơi sững sờ, sau đó đột nhiên đấm một quyền vào ngực Các Đồng Húc, nói, vậy không phải. Các Đồng Húc mỉm cười nhìn ba người, rồi đáp, được rồi, lão đại, chúng ta không thể nói lại ngươi. Ngược lại, Nicole lão sư sau này chỉ còn có thể trở thành cô giáo tóc vàng xinh đẹp trong trí nhớ của chúng ta. Ngươi cũng vậy, không cần nghĩ nhiều nữa. Ba người nói tiếp, các ngươi mới nghĩ nhiều đấy. Các Đồng Húc thấy ba người có ý khuyên mình, liền tức giận, mỗi người một quyền ngay ngực. Ha ha, lão đại quả nhiên là lão đại, chuyện như vậy mà có thể dễ dàng buông xuống. Nếu như ta biết trước đây cô giáo tóc vàng xinh đẹp kia lại có lai lịch lớn như vậy, hiện giờ chắc chắn sẽ hối hận vì lúc đó không nắm lấy cơ hội phát triển một đoạn tình yêu dị quốc với nàng. Ba người vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên khâm phục nhìn Các Đông Húc. Dị các ngươi cái đầu á, và học đi. Các Đông Húc cười mắng, học xong. Khi Các Đông Húc ra khỏi phòng học, liền thấy Lữ Bán Tiên đang đợi hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ ám muội. Làm gì, có việc thì nói mau, có dám thì thả ra. Các Đông Húc nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Bán Tiên, đã đoán 8-9 phần là có liên quan đến Nicole. Lão đại, ngươi nói thế nào cũng là bậc tiền bối trong môn của chúng ta, nói chuyện không phải nên chú ý đến phong độ của tiền bối sao? Lữ Bán Tiên ôm vai Các Đông Húc, hạ giọng nói, nếu ta là tiền bối, ngươi lại kề vai sát cánh với ta như vậy, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Các Đông Húc nhìn Lữ Bán Tiên, nhíu mày hỏi, ngươi có muốn không? Ta hiện giờ có thể bảo gia gia ngươi gọi điện thoại cho ngươi. Các Đông Húc tức giận nói, đừng, đừng, lão đại, ta lần sau chú ý, lần sau sẽ chú ý. Lữ Bán Tiên lập tức xin tha, nhưng tay vẫn không buông vai Các Đông Húc, tiếp tục ôm lấy hắn và đi về phía nhỏ Minh Nguyệt Hồ bên cạnh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu là chuyện liên quan đến Nicole thì im miệng đi. Các Đông Húc lên tiếng, mẹ kiếp, lão đại, đừng như vậy mà, ít nhất cũng cho ta thỏa mãn một chút sự tò mò đi. Ngươi cũng biết Nicole là cô giáo xinh đẹp nhất của học viện ngoại ngữ chúng ta, giờ lại càng có thân phận không giống trước. Lữ Bán Tiên lập tức nịnh hót, ngươi có tin ta không, một cước đạp ngươi xuống hồ nhỏ Minh Nguyệt này không? Các Đông Húc lạnh lùng cười nói, đừng, đừng, ta không hỏi cũng được mà. Lữ Bán Tiên thấy thế, mặt mày lập tức xịu xuống, không dám nói thêm gì. Nói thật, hắn vẫn rất sợ Các Đông Húc. Ai bảo Các Đông Húc không chỉ pháp lực cao cường mà còn là một tiền bối kỳ lạ trong môn phái, như vậy mới đúng chứ. Rảnh rỗi thì bớt nghĩ về chuyện tán gái và những chuyện tầm phảo, nên dành chút tâm tư cho việc tu hành đi. Các Đông Húc thấy Lữ Bán Tiên mặt mày ủ rột, lúc này mới hài lòng vỗ vai hắn một cái rồi quay người rời đi. Lữ Bán Tiên nhìn bóng lưng Các Đông Húc nên ngang rời đi, trong lòng rất muốn đuổi theo nhưng cuối cùng lại không dám làm vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã là mùa xuân, cảnh vật tươi đẹp, trời trong nắng ấm, khắp nơi là cỏ xanh, hoa tươi khoe sắc. Đây là thời gian đẹp nhất trong năm ở Giang Nam. Hoa Chi Tinh Linh Series mỹ phẩm nhờ vào quảng cáo tuyệt đẹp, phổ thiên cái địa, ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ và nhanh chóng trở nên rất hot. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn không tin rằng lượng tiêu thụ của Hoa Chi Tinh Linh có thể duy trì lâu dài. Họ cho rằng đó chỉ là nhờ vào vẻ đẹp tuyệt vời trong quảng cáo của Vũ Hân, cộng với một đợt quảng cáo ồ ạt ngay từ đầu gây nên hiệu ứng náo động. Họ cho rằng khi hiệu ứng náo động qua đi, thị trường sẽ dần hạ nhiệt. Dù sao, sản phẩm phải có chất lượng và danh tiếng mới có thể duy trì được sự tiêu thụ lâu dài. Liệu mỹ phẩm sản xuất trong nước có thể so sánh được với các sản phẩm hàng hiệu ngoại nhập không? Đặc biệt, Hoa Chi Tinh Linh lại đi theo con đường cao cấp, trong khi các sản phẩm ngoại quốc đã quá thành thục và lâu nay đã thâm nhập vào lòng người tiêu dùng. Hoa Chi Tinh Linh muốn chiếm lĩnh thị trường cao cấp, giành lấy miếng bánh béo bở, điều này trong mắt nhiều người gần như là không thể. Họ cho rằng cuối cùng Hoa Chi Tinh Linh sẽ phải giảm giá, đi theo con đường đại trà. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi mọi người sử dụng mỹ phẩm Hoa Chi Tinh Linh, họ nhanh chóng nhận ra chất lượng của sản phẩm này vượt trội, không thể so sánh với các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường. Thậm chí, có những người dùng các loại mỹ phẩm khác rất dễ bị dị ứng. Dù cho đó là những sản phẩm xa xỉ cao cấp được quốc tế công nhận, nhưng vẫn không tránh khỏi phản ứng. Thế nhưng khi sử dụng Hoa Chi Tinh Linh, không chỉ không bị dị ứng, mà làn da lại càng ngày càng trở nên mềm mại hơn. Kết quả là, sau một chiến dịch quảng cáo thành công rầm rộ, vì chất lượng tuyệt vời nên danh tiếng của Hoa Chi Tinh Linh ngày càng lan rộng. Sản phẩm này không chỉ duy trì mức tiêu thụ ổn định mà còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Thậm chí, ở thị trường trong nước, nó đã có thể đứng ngang hàng với các thương hiệu xa xỉ quốc tế. Tình hình như vậy khiến rất nhiều chuyên gia trong ngành mỹ phẩm phải mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng thu hút sự chú ý lớn từ các công ty mỹ phẩm quốc tế. Phải nói rằng, dòng mỹ phẩm hoa chi tinh linh mới chỉ được ra mắt tại Trung Quốc trong 2 tháng gần đây, trong khi những thương hiệu quốc tế kia đã có mặt trên thị trường trong nước từ lâu. Mọi thành công này đều là nhờ vào sự tính toán và dự đoán chính xác của các đồng hút cùng Liễu Dây Dào. Họ rất hiểu rằng, với chất lượng của hoa chi tinh linh, chỉ cần quảng cáo chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu, thành công sẽ tự khắc đến. Vì vậy, họ hoàn toàn không lo lắng về vấn đề tiêu thụ. Tuy nhiên, điều khiến Cát Đông Húc và Liễu Dây Dào cảm thấy bất ngờ và không hài lòng một chút là phản ứng từ thị trường quốc tế lại kém hơn so với trong nước rất nhiều. Dù vậy, sau khi bình tĩnh suy nghĩ, họ cũng nhận ra rằng điều này là bình thường. Dù sao thì thị trường nước ngoài đối với mỹ phẩm xuất xứ từ Hoa Hạ vốn vẫn mang một cái nhìn phiến diện. Hơn nữa, hoa chi tinh linh lại đi theo con đường cao cấp. Điều này không thể nghi ngờ là một chuyện cười đối với rất nhiều người nước ngoài, bởi vì trong mắt họ, Hoa Hạ chỉ là nơi sản xuất ra các sản phẩm giá rẻ, và bất kỳ một món hàng xa xỉ nào cũng phải trải qua thử thách thời gian, phải được các quý tộc công nhận. Một sản phẩm mỹ phẩm từ Hoa Hạ đột nhiên tự cho mình đứng ngang hàng với các món hàng xa xỉ mà họ tự hào, đối với họ mà nói, đó thực sự là một hành động ngông cuồng, thiếu tự lượng sức. Tất nhiên, cũng có một số ít người nước ngoài bị sức hấp dẫn của quảng cáo đẹp đẽ lôi cuốn. Họ bỏ tiền mua hoa chi tinh linh, sau đó họ rất nhanh chóng bị hoa chi tinh linh chinh phục, bắt đầu tự mình quảng bá sản phẩm này, từ đó kéo theo sự tiêu thụ của hoa chi tinh linh trên thị trường nước ngoài. Trên thực tế, một sản phẩm vừa được ra mắt đã có lượng tiêu thụ nhất định trên thị trường cao cấp nước ngoài, đồng thời tạo ra được một chút danh tiếng trong phạm vi nhỏ. Đừng nói gì đến việc sản phẩm này xuất xứ từ Hoa Hạ, mà ngay cả khi đến từ các quốc gia phương Tây thịnh hành, thì sự nổi bật của nó cũng đã là một điều khó có thể có. Trên thực tế, với lượng tiêu thụ thị trường như vậy, đặc biệt là đối với các sản phẩm xa xỉ có giá thành cao được tiêu thụ ở nước ngoài, nếu đổi thành bất kỳ một công ty mỹ phẩm nội địa nào, e rằng họ đã sớm tự mãn, kiêu ngạo đến mức nâng cao cái đuôi của mình, trắng trợn tuyên truyền rằng hàng xa xỉ nước ngoài đang chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, thành tích như vậy đối với các đồng hút và Liễu Dây Dao mà nói vẫn cảm thấy có chút tạm được. Không biết tuần sau buổi đấu giá ở Ultra Ink có thể thu hút sự chú ý của thị trường phương Tây hay không. Liễu Dây Dao ôm lấy Cát Đồng Húc, nhẹ nhàng nói trong khuôn viên nhã đột: "Ngươi muốn không yên lòng, không bằng ta cùng đi với ngươi một chuyến Ultra Ink, cũng thuận tiện buông lỏng một chút tâm tình. Khoảng thời gian này vì hòa trì tinh linh, ta cảm giác ngươi tinh thần luôn căng thẳng." Cát Đồng Húc nhìn sắc mặt có chút tiểu tụy của Liễu Dây Dao, không khỏi đau lòng nói: "Sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi chứ?" Liễu Dây Dao hỏi: "Chuyện gì so với cùng ngươi càng quan trọng?" Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vuốt mũi Liễu Dây Dao, nói tiếp: "Phát hiện ngươi miệng này ngày càng ngọt." Liễu Dây Dao nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, điềm đạm. Khi Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao tận hưởng thời gian bên nhau, trò chuyện thân mật, thì tại Điện Kremlin, Nhà Trắng cùng nhiều quốc gia khác, trên các bàn làm việc đều có bản tin đến từ Merkel, Tổng thống Merkel, Dmitry bị kết tội và phải từ chức. Sau một cuộc tiền cử lại, Elisabeth Bolafu đánh bại các đối thủ cạnh tranh, trở thành tân tổng thống của Merkel. Đồng thời khi được bầu làm tổng thống, Eliza tuyên bố bổ nhiệm Lolita làm tổng lý trong nội các chính phủ. Smith tiến sinh, người nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dominator xuống đài còn chưa tính, tại sao người lên đài lại là Eliza và Lolita? Tổng thống Nhà Trắng chỉ vào bản tin trên bàn làm việc, gần như gầm thét chất vấn. Tương tự, một cảnh tượng như vậy cũng diễn ra ở Điện Kremlin. Không ai ngờ rằng, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, tình hình của Merkel lại thay đổi đột ngột và nhanh chóng. Không chỉ có Dominator bị kết tội mà phải xuống đài, mà ngay cả một mỹ nữ từng là tổng lý, một mỹ nữ phó tổng lý lưu vong tại Mỹ, lại đột nhiên thay đổi vận mệnh. Một người leo lên vị trí tổng thống, người còn lại lại một lần nữa ngồi vào ghế tổng lý. Sự biến hóa như thế khiến tất cả mọi người đều không kịp ứng phó. Họ không thể ngờ rằng, dù cho những nhân viên tình báo của họ có làm việc cẩn thận đến mấy, cũng không thể đưa ra được lý do xác đáng về kết quả đột ngột như vậy. Vì việc Vi Đức Mét nát xuống đài, Eliza và Lolita lên đài, rõ ràng là điều không thể tưởng tượng nổi. Mantov và các ông trùm tài chính căn bản không có lý do gì để tự hủy hoại sự nghiệp của mình, tự làm mất mặt. Ngược lại, họ lại đỡ đần cho hai người này, trừ khi họ đã phát điên hoặc giả. Phải chăng tất cả những điều này đều do sắc đẹp của Eliza và Lolita mê hoặc? Nhưng chuyện này có thể sao? Nếu loại trừ hai lý do này, thì thế lực bên ngoài cũng không thể tìm ra lý do gì thuyết phục khiến Mantov và các ông trùm tài chính lại đột ngột hợp tác nhất trí ủng hộ Eliza và Lolita, thậm chí không thích đẩy hai người này lên ngồi vào ngai vàng quyền lực. Đương nhiên, các cơ quan tình báo của các quốc gia như KGB, CIA của nước Mỹ hay MI6 của Anh Quốc đều là những tổ chức nổi tiếng và rất mạnh. Không ai có thể nghĩ rằng tất cả những điều này lại liên quan đến một người trẻ tuổi đến từ Hoa Hạ. Đừng nói là không ai nghĩ tới, cho dù có người nói cho họ biết sự thật này, họ cũng tuyệt đối không tin, mà còn cho rằng đó là một câu chuyện vô căn cứ. Một thanh niên người Hoa lại quyết định ứng cử làm tổng thống tại Mỹ Quốc. Trời ơi, đây là trò đùa gì vậy? Eliza, ngồi trên vị trí tổng thống có cảm giác gì đặc biệt không? Lolita hỏi, tay nhẹ nhàng cầm ly rượu đỏ, hai chân vắt chéo, nhìn Eliza từ phía sau. Cảm giác đặc biệt sao? Eliza mỉm cười, ánh mắt xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, nhìn về phía phương đông xa xôi, trong mắt lộ ra một nét mê đắm. Nó khiến ta càng ngày càng khao khát được gặp chủ nhân, khao khát được cảm nhận khí thức của hắn, khao khát được thấy hắn tỉnh lại. Ta như một nữ phù thủy với sức mạnh đang trỗi dậy, hắn cường tráng và tràn đầy sức mạnh, đến nỗi ta không thể không bị hắn thu phục, cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hắn. Hắn sẽ tỉnh lại năng lực của ngươi sao? Ngươi thật là quyến rũ và xinh đẹp, ta nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ rất khó từ chối ngươi. Lolita tiến lại gần Eliza, tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại của nàng, để lộ những đường cong quyến rũ. Không, Lolita, trước mặt hắn ta không có bất kỳ tự tin nào. Eliza khẽ lắc đầu đáp, đây không giống như người mà ta từng biết. Eliza, Lolita nói, ngươi sai rồi. Lolita, nếu một ngày nào đó ngươi thật sự thấy được năng lực của hắn, ngươi sẽ hiểu tại sao ta lại không thể có bất kỳ tự tin nào trước mặt hắn. Eliza đáp lại, ta tin tưởng lời ngươi nói là đúng, nhưng ta lại không có cơ hội để cảm nhận điều đó. Ngươi nên biết, trong lòng con gái của ta, tất cả đều là hắn. Thậm chí, vì hắn, ta đã quyết định sẽ đi vào chính đàn, mong rằng trong tương lai, có thể làm gì đó có ích cho hắn. Lolita nói, đáng thương Lolita nói, đáng thương Lolita, ngươi đã bỏ lỡ một vị thiên thần, một loại nam nhân tuyệt vời. Eliza mỉm cười, nâng chén rượu về phía Lolita, rồi nói, cũng may là con gái của ta đã nắm được. Lolita nâng chén, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười nói, ta nghĩ hiện tại chúng ta nên thảo luận về việc quyết định chính trị và ngoại giao. Ví dụ như, khi ngươi và ta lên đài, theo lý mà nói, chúng ta nên phỏng vấn một chút về Điện Kremlin hoặc là một số quốc gia ở Âu Châu và nước Mỹ. Eliza mỉm cười, hỏi, ngươi nói xem, nếu chúng ta trước tiên đến thăm Trung Hoa, liệu có mở rộng tầm mắt của mọi người không? Lolita nghe vậy, hơi sững sờ, liền hỏi lại, như vậy có thích hợp không? Từ góc độ lịch sử và địa chính trị, bọn họ nên đến gần Điện Kremlin hơn, nên chọn Điện Kremlin làm điểm đến đầu tiên, sau đó là Âu Châu, nước Mỹ và cuối cùng là Trung Hoa. Mặc dù Trung Hoa những năm qua phát triển rất nhanh, đã trở thành một siêu cường quốc và có ảnh hưởng ngày càng lớn trên trường quốc tế, nhưng đối với Mark và quan hệ của hai người, sự quan trọng của Trung Hoa còn chưa đủ để khiến họ phải ưu tiên thăm quốc gia này. Eliza phản hỏi, tại sao lại không thích hợp? Ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta đến thăm Điện Kremlin hay Nhà Trắng có thích hợp hơn không? Lolita nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Điện Kremlin đang bảo vệ Dominator, trong khi Nhà Trắng trong sự kiện lần này lại gần như không hề can thiệp, thậm chí có thể nói là đã từ bỏ sự hỗ trợ đối với họ. Trong tình huống như vậy, nếu xét về mặt tình cảm, rõ ràng là họ không muốn là những người đầu tiên thăm viếng hai quốc gia này. Thế nhưng, vẫn là Âu Châu trước, sau đó mới đến nước Hoa. Như vậy vừa có thể thể hiện sự bất mãn của chúng ta với họ, đồng thời cũng thể hiện tầm quan trọng của nước Hoa đối với chúng ta. Lolita lên tiếng, Okwa Inke, nơi tổ chức buổi đấu giá, hôm nay sẽ sang trọng nối nhau tụ tập, bởi vì hôm nay là ngày đấu giá. Không chỉ có rất nhiều thượng lưu nhân sĩ và phú hào từ Pharaoh Quốc đến tham dự, bao gồm cả Khải Lệ Vương Phi, mà còn có rất nhiều phú hào và nhân vật danh tiếng từ các quốc gia khác cũng cố gắng có mặt, như Cố Diệp Tằng, ông chủ người Hoa, cùng phu nhân Vũ Hân và những cổ đông từ công ty ô tô Húc Dọn. Trong đó có cả nữ phú hào nổi tiếng Đại Tây đến từ Australia. Trong một lần gặp gỡ ở kinh thành trước đây, khi mọi người cùng nhau thảo luận về các cơ hội đầu tư, Cát Đông Húc đã từng đùa rằng năm nay sẽ có một công ty mới thực sự mang lại lợi nhuận lớn nhất. Khi Lâm Lương Hải nghe vậy, ông đã cười nói rằng năm nay ông sẽ theo dõi công ty nào phát triển mạnh mẽ nhất, và công ty đó chính là Cát Đông Húc. Hai tháng qua, Hoa Chi Tinh Linh trở nên nổi như cồn, đồng thời công ty mỹ phẩm Thanh Lan cũng đang phát triển mạnh mẽ tại tỉnh Giang Nam. Lâm Lương Hải và những người xung quanh làm sao không nhận ra rằng Thanh Lan mỹ phẩm chính là xí nghiệp mà Cát Đông Húc đã đề cập lần đấu giá này biết trước đồng hồ, thông qua mỗi bên loại cừ nói đã đưa tới những người mua ẩn giấu trong tay. Khi Lâm Lương Hải và những người khác nhìn thấy bảng Limited của Hoa Chi Tinh Linh nước Hoa, làm sao còn có lý do gì mà không tham gia. Tập đoàn Hiền Tinh của Hàn Quốc do Phác Hội trưởng dẫn đầu cùng đến tham gia. Lão nhân gia này trước đây đã từng có ý định cạnh tranh với Thanh Lan mỹ phẩm công ty, nhưng bị Cát Đông Húc mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Chính vì vậy, ông ta cũng hiểu rõ rằng chủ tịch đứng sau Thanh Lan mỹ phẩm chính là Cát Đông Húc. Vì lẽ đó, khi biết buổi đấu giá lần này sẽ có Hoa Chi Tinh Linh bạn giới hạn tham gia, ông ta liền vội vàng đến tham dự. Ngoài những nhân vật này, Philip, gia tộc danh tiếng ở Âu Châu, cũng dẫn theo hai người mẫu Italia đến tham dự. Mark Quốc tài chính ông trùm thẻ chiến thắng Lâm Na cũng mang theo nàng tiểu bạch kiểm của mình. Hai người này là do Cát Đông Húc cố ý thông báo mời. Hoa Chi Tinh Linh phải nhanh chóng xâm nhập vào thị trường phương Tây, không thể thiếu sự hỗ trợ từ những thế lực bên ngoài. Dù muốn mượn sức Khải Lệ Vương Phi và nhóm người này, Cát Đồng Húc cũng không ngại để Philip và thẻ chiến thắng Lầm Đà đến giúp đỡ thêm. Đương nhiên, nếu Mantok và nhóm người khác cũng tham gia vào cuộc đấu giá hoa chi tinh linh, thì sẽ càng làm cho sự kiện này thêm phần náo nhiệt. Tuy nhiên, dù cuộc đấu giá tại Merkwood rất náo động, nhưng nếu có quá nhiều người tham gia, sẽ trở nên quá mức hoa trương. Vì thế, Cát Đông Húc chỉ thông báo cho thẻ chiến thắng Lâm Na tham gia. Trời ạ, tại sao lần đấu giá này lại có nhiều đại nhân vật tham gia như vậy? Khải Lệ Vương Phi, người Hoa Cố, Australia, Đại Tây, Phát Kim Sương của Hàn Quốc và cả Philip nữa. Theo từng người có mối quan hệ với Cát Đông Húc, lần lượt xuất hiện, buổi đấu giá đã gây ra không ít xôn xao. Phải nói rằng, mặc dù đây là một buổi đấu giá của giới thượng lưu, nhưng rất nhiều lúc, sự xuất hiện của những nhân vật cao cấp trong giới phú hào thực tế lại rất hiếm hoi. Những người thường xuyên xuất hiện là những phú hào cấp thấp hơn như Tống Văn Hoành. Nhưng hôm nay, chỉ một vài người xuất hiện đã là những phú hào cao cấp nhất trong giới. Đối với những nhân vật này, sự xuất hiện đã gây ra không ít sự xôn xao. Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao lại có vẻ rất bình tĩnh và không gây sự chú ý. Hai người chỉ mang theo những danh hiệu, yên lặng ngồi xuống một góc phía sau, chưa hề chào hỏi Khải Lệ Vương Phi và những người khác. Dù Khải Lệ Vương Phi cùng mọi người có nhìn thấy họ, nhưng tất cả đều đồng ý không tiến lại chào hỏi. Tiểu thư xinh đẹp, liệu ta có thể ngồi đây không? Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao đang yên lặng chờ buổi đấu giá bắt đầu, thì một người đàn ông trung niên hơi mập, hói đầu, dẫn theo hai cô gái tóc vàng xinh đẹp đến gần và lễ phép hỏi. Đương nhiên, ngài có thể. Liễu Giai Giao mỉm cười đáp. Người đàn ông trung niên liền dẫn hai cô gái xinh đẹp ngồi sát bên Liễu Giai Giao. Xin phép cho ta được giới thiệu, ta đến từ Tây Ban Nha, tên là Antonio. Không biết tiểu thư xinh đẹp đến từ quốc gia nào, Hoàng Nhật Bản, Hàn Quốc hay nước Hoa? Người đàn ông trung niên sau khi ngồi xuống lại tiếp tục lễ phép hỏi. Nước Hoa, Liễu Giai Giao đáp. Liễu Giai Giao đáp lời, nụ cười trên môi nàng giờ đây có phần miễn cưỡng. Hóa ra là Trung Hoa. Đây quả là một quốc gia cổ xưa vô cùng hấp dẫn. Ta từng dừng lại tại cảng Maria trên một chiếc du thuyền Italia. Nó có không gian rộng rãi, những đường cong tuyệt đẹp. Sau buổi đấu giá, chúng ta có thể cùng nhau trên du thuyền, vừa thưởng thức vẻ đẹp của biển cả, vừa trò chuyện về quốc gia xinh đẹp của các ngươi, Antonio nói tiếp. Liễu Giai Giao sắc mặt bỗng trở nên lạnh nhạt, nói: Xin lỗi, Antonio tiên sinh, ta nghĩ bạn trai tài chắc chắn sẽ không thích ta cùng một nam nhân xa lạ đi lại gần như vậy. Antonio nhìn Cát Đông Húc một chút, rồi cười nhạt: À, hắn là bạn trai của ngươi sao? Ta cứ tưởng hắn là hộ vệ của ngươi đấy. Trong ánh mắt của hắn, rõ ràng là một vẻ khinh bỉ không che giấu. Dù sao, ta nghĩ bạn trai ngươi chắc hẳn sẽ rất vui lòng cùng ta kết giao bạn bè. Antonio đứng dậy, đi đến bên Cát Đông Húc ngồi xuống, rồi thấp giọng nói: Ta không biết ngươi và vị nữ sĩ này có mối quan hệ thân thiết đến mức nào, nhưng ta rất hứng thú với nàng. Hay là chúng ta làm một giao dịch? Ta sẽ đưa ngươi một khoản tiền lớn, cùng với hai nàng hầu gái bên cạnh ta. Họ đều là người mẫu hàng đầu từ Tây Ban Nha. Dĩ nhiên ngươi có thể từ chối, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ta làm trong ngành vũ khí, quanh năm giao dịch với các quốc gia ở Trung Đông và Châu Phi. Thậm chí ta còn là người trung gian cho rất nhiều chính phủ. Cát Đông Húc nghe vậy không đáp lại, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Philip, môi khẽ nhúc nhích. Antonio thấy Cát Đông Húc không trả lời, tưởng rằng hắn đã bị thân phận của mình làm cho sợ hãi. Trước kia, hắn từng thấy một vị nữ nhân Nhật bản sử dụng phương pháp tương tự để làm cho bạn trai của nàng sợ hãi. Dĩ nhiên, sau đó hắn cũng không bạc đãi nàng ta và người đàn ông kia. Ngươi nhìn thấy nữ sĩ xinh đẹp, bạn trai ngươi đã cùng ta trở thành bạn rồi, Antonio đắc ý nói, đồng thời ngồi xuống cạnh Liễu Giai Giao. Tuy nhiên, chưa kịp ngồi yên, vai của hắn đã bị một nam tử vẻ mặt lạnh lùng vỗ xuống. Hóa ra là David. Có chuyện gì không? Antonio nhận ra ngay vẻ mặt lạnh lùng của nam tử, thấy hắn đến tìm mình, liền lộ ra nụ cười. Philip tiên sinh, ta có việc muốn trò chuyện với ngươi, David đáp. Antonio nghe vậy, ngẩng đầu theo hướng tay chỉ của David và thấy Philip, trên mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi và được chiều chuộng quá mức. Hắn vội vàng đứng dậy, nói: Được rồi, ta sẽ đi qua ngay. Nói xong, Antonio không quên chào hỏi Liễu Giai Giao một tiếng, rồi cùng David hướng về phía Philip mà đi. Philip tiên sinh, ngài tìm ta không biết có chuyện làm ăn gì cần tôi chăm sóc không? Khi đến trước mặt Philip, Antonio nở một nụ cười nịnh nọt. Hắn tuy là một phú hào và thật sự có tham gia vào ngành công nghiệp vũ khí ở Âu Châu, có chút danh tiếng và ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, so với Philip, thì hắn chẳng là gì, không cùng cấp bậc. Ngươi đi theo ta một chuyến, Philip nói nhẹ nhàng, rồi xoay người rời khỏi hội trường, xuyên qua một hành lang đến một căn phòng phía trước. Philip đi theo thủ hạ mở cửa, bước vào, rồi ngồi xuống một chiếc ghế salon. Antonio thấy vậy cũng đi theo vào, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Hắn nghĩ rằng Philip thật sự có kế hoạch làm ăn để chăm sóc hắn. Tuy nhiên, khi Antonio còn đang vui mừng suy nghĩ về những cơ hội làm ăn mà Philip có thể mang đến, đột nhiên hai tay mạnh mẽ nắm lấy vai và đầu hắn. Không chỉ vậy, một người còn túm lấy tóc hắn, kéo mạnh, rồi đặt hắn xuống chiếc ghế salon trước mặt khay trà. Philip tiên sinh, ngài làm gì vậy? Antonio hoảng hốt, mồ hôi lạnh lăn xuống trán từng viên một. Làm gì? Philip mắt đỏ ngầu, đôi mắt lóe lên tia máu, rồi nhanh tay cầm lấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn, mạnh mẽ đập vào cái đầu hói của Antonio.